Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Cho Em Một Lần Yêu của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mười lăm phút sau chú Hùng mới về, biết là tôi sốt ruột chú nói ngay. Phải như vậy mới mong tìm ra sơ hở của cô ta em ạ. Anh linh cảm việc Bảo Thiên mất tích có bàn tay của cô ả này. Khả năng nhanh thì ngày mai chúng ta sẽ có kết quả, không thì ngày kia. Anh nghĩ con chuồn chuồn này sớm xuất đầu lộ diện thôi. Sao chú chắc chắn vậy? Bí mật, ngày mai anh sẽ có câu trả lời cho em. Giờ thì ngủ đi cho lại sức. Anh biết hai ngày qua em đã rất mệt mỏi rồi. Em chỉ sợ con chúng ta... Anh nghĩ con trai không làm sao đâu. Khả năng đây là kế ly gián của bọn chúng và muốn em đau khổ. Có lẽ được lời an ủi của chú nên tôi vững tâm hơn chăng? Hay tại những lời nói chắc như đinh đóng cột của chú mà chỉ một lúc sau tôi đã chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Khi tỉnh dậy tôi đã thấy người đàn ông ấy bê lên phòng cho tôi một tô phở gà còn đang bốc khói nghi ngút nói. Đánh răng rửa mặt đi em rồi ăn sáng. Anh sang bên nhà Ngân một lát nhé. Lát về sẽ có câu trả lời cho em. Người làm vẫn không ai biết em về đâu. Vì vậy em không phải ngại gì cả. Thảo nào lúc chúng tôi từ sân bay về, chú Hùng đã tự động mở cửa. Thảo nào tôi cứ thắc mắc mãi vì không thấy ai ra đón. Thì ra chú ấy luôn dự liệu mọi chuyện. Người đàn ông này thật khiến tôi ngạc nhiên. Ẩn sau cái vẻ ngoài lạnh lùng thâm sâu ấy là một tâm hồn vô cùng ấm áp và giàu tình cảm. Vẫn là rất chu đáo lo cho tôi. Khước từ không bằng tuân lệnh, đành phải làm theo lời chú. Hy vọng tôi sớm nhận được tin của con. Tôi ăn sáng xong rồi, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy chú Hủ về. Lòng lại càng nóng như lửa đốt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi lại không thể ra ngoài vì không muốn lộ mặt trong lúc này. Tôi muốn sự có mặt của tôi ở đây càng ít người biết càng tốt, thậm chí không ai biết cũng được. Gần một tiếng sau chú Hùng chạy xe về, vừa vào đến phòng chú đã kéo tôi ngồi xuống, rồi lấy từ trong túi quần ra một cái bút rất đẹp. Tôi đang chưa kịp hiểu gì thì chú đã cẩn thận tháo bút ra và gắn thiết bị chuyển đổi vào máy tính. Trời ơi, nếu không được mục sở thị thì tôi không hề nghĩ một cái bút nhỏ bé như vậy mà lợi hại và hiện đại nhường ấy. Khi kết nối hoàn tất và âm thanh đã được khuếch đại, tôi và chú bắt đầu nghe thấy hàng loạt âm thanh vang lên. Vì đây là phòng trọ của Ngân nên chủ yếu là tiếng của nó. Hình như Ngân đang gọi cho ai đó nên chúng tôi chỉ nghe được tiếng của nó, còn đầu bên kia thì không nghe được. Alo, mấy ngày nữa tôi bận nên chị tạm thời tự mình thu xếp chuyện kia nhé. Trời ơi, con nhỏ đang ngu chết mẹ. Chị lo gì, chỉ mình tôi cũng cân được nó. Chị cứ để nó đấy cho tôi, về tôi xử lý. Tôi muốn cho nó nếm mùi đau khổ một chút, vì trước giờ nó đã quá sung sướng rồi. Xem ra chỉ có tôi và chị là kém may mắn thôi. Chị thì bị nó nẫng tay trên mất ông chồng quốc dân bao lâu mà không biết. Để nó tỏi con ra với nhau cũng chỉ biết cười. Còn tôi là bạn thân của nó. Đã vì nó mà chạy đôn chạy đáo không quản vất vả chăm cho mẹ nó 2 tuần liền. Có gì khó khăn mà không trải qua. Vậy mà nó thì có mọi thứ, tôi lại chẳng có gì. Tôi sẽ giúp, chị yên tâm đi. Sau đó chừng 5 phút lại thấy tiếng Ngân vang lên, nhưng lần này là cô ta nói một mình. Thiên Hương, mày mới chỉ nếm có một chút đau khổ mà đã xách bếch sang bang rồi nhỉ? Tao sẽ dần khiến mày phải mất hết, sẽ lấy dần từng thứ trên tay của mày, vì mày không đáng được hưởng. Chuyện mày mất con xem ra bà Thu chưa biết đâu nhỉ? Tao sẽ làm cho bà ấy diệt trừ mày. Bản thân tao cứ ngồi rung đùi xem chơi thôi. Mày hãy chống mắt lên mà xem. Người đàn ông mà mày yêu thương sẽ thuộc về tao sớm thôi. Con khốn. Từ đó không thấy thêm âm thanh nào khác. Tôi bặm môi lại tức giận nói. Em không ngờ con Ngân nó lại khốn nạn như thế. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn con trai chúng ta đang nằm trong tay chúng. Người đang nói chuyện với con Ngân chính là Tú Anh. và cô ta đang giữ thằng bé. Chú làm gì đi, em lo chúng sẽ hại Bảo Thiên. Chú Hùng nắm chặt tay tôi trấn an. Để anh điều tra xem chúng đang giấu con ở đâu. Bọn này khốn nạn thật, chúng đã liên kết với nhau không từ một thủ đoạn nào, còn dám ra tay với cả một đứa bé mới chỉ 6 tháng tuổi. Em nghĩ chú phải dùng biện pháp mạnh thôi. Nếu không biết đâu chúng đem bán Bảo Thiên đi mất, thì làm sao chúng ta tìm ra? Chú Hùng nhíu mày nói. Cái khó là chưa biết Tú Anh đang ở đâu. Anh đã gọi thử điện thoại nhưng cô ta tắt máy. Không loại trừ đã đổi số máy rồi. Chắc sớm muộn Tú Anh cũng sẽ đánh bài ngửa và gây sức ép với anh. Chú tiếp tục khai thác từ Ngân đi. Chú cũng phải cẩn thận vì con này nó gian manh hơn mình tưởng nhiều. Em thấy chưa, còn nhiều điều hay ho về cô bạn của em lắm. Để sau khi tìm được con, anh sẽ nói cho em biết. Nói đến con, tôi lại dấm dứt khóc. Sữa từ hai bầu vú đã bắt đầu cương tức và chảy ra hết áo. Tôi nhớ con quá, chắc mấy ngày nay con tôi khát sữa lắm đây. Không biết Tú Anh có cho con tôi ăn uống đầy đủ không? Một người đàn bà trong người chỉ chứa toàn mưu mô xảo quyệt thế này, thì làm sao mà chăm trẻ con tốt được? Cô ta lại chưa từng làm mẹ. Chừng nào chưa tìm được con, tôi còn lo lắng bất an trong lòng. Người lúc nào cũng nặng như đeo đá. Chú Hùng lại bảo tôi. Em chịu khó ở nhà một mình nhé. Gần trưa tôi sẽ về. Tôi đang nghĩ cách để bắt Ngân phải mở mồm, kể cả phải dùng đến một chút thủ đoạn. Nói xong chú đóng cửa lại và để xe phóng vút đi. Tôi nhìn theo bóng người đàn ông xa khuất mà cảm thấy mình thật thừa thãi, nhỏ bé. Có mỗi một đứa con cũng không thể bảo vệ. Tôi thấy mình đoảng vô cùng. Giờ đây tôi lại thèm nghe tiếng con khóc, thèm được nựng nịu trò chuyện với con như mấy ngày trước đây. Nhưng giờ thì bên cạnh chỉ là một không gian trống không người, con trai thì vẫn vặt vô âm tín. Chắp tay trước ngực, tôi lại thầm khấn dì Hoa. Dì ơi, dì sống khôn thác thiêng, phù hộ cho con tìm được con trai của con đi. Nó cũng chính là con của chú Hùng, đứa trẻ mà dì luôn kỳ vọng đấy dì ơi. Dì hãy mách cho con biết Tú Anh hiện đang ở đâu, Bảo Thiên có an toàn và được chăm sóc chu đáo không dì? Con lo lắm. Chiếc điện thoại trên giường lại rung lên ù ù. Nhìn vào màn hình là Ngân, tôi chán ghét chỉ muốn chửi cho nó một trận, muốn phỉ nhổ vào bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nó. Ước gì nó đang ở đây, tôi sẽ không ngần ngại mà lao vào táng cho nó phù mỏ. Nhưng thôi, mày đã diễn thì tao sẽ diễn với mày, xem mày định giở trò gì nào. Alo Ngân, tao nghe. Có tin tức gì về cu con chưa? Mày đã báo cho bà Thu biết chưa? Chưa, tao đang rối lắm. Giờ gọi cho bà ấy thì bà ấy giết tao mất. Thế mày định giấu bà ta đến bao giờ? Tao nhớ không nhầm thì chỉ còn 3 ngày nữa là đến hạn mày phải giao con cho bà Thu phải không? Ghê thật đấy, nó còn nhớ hơn cả tôi. Vì sao nó lại lưu tâm đến việc này quá vậy? Chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính là nó muốn tôi phải đau khổ, phải chết dần chết mòn vì nỗi nhớ con. Vừa rồi nó chả nói sẽ cướp bằng được mọi thứ từ tay tôi đó sao? Vậy mà mới đây thôi, tôi còn đặt hết niềm tin vào nó, còn tưởng đó là cô bạn tốt nhất quả đất, tưởng chỉ có nó là tri kỷ tri âm. Ai dè tất cả là giả dối, là lừa đảo. Còn Ngân đích thị là một con cáo già đóng giả cừu non, quá khốn nạn. Tôi vừa bực bội vừa mệt mỏi nên không thèm nói chuyện với nó nữa. Sợ càng nói tôi sẽ không ghìm được mà lật mặt nó ra mất. Nghĩ vậy tôi mới nói. Tao mệt quá, giờ tao phải lên công an đã. Nói xong không thèm nghe nó phản ứng, tôi đã cúp máy. Vừa cúp xong thì mẹ tôi gọi vẫn là sự lo lắng và hỏi xem tình hình có gì khả quan không. Mặc dù chưa biết con chính xác đang ở đâu, nhưng tôi vẫn phải động viên để mẹ bớt lo lắng. Được một lúc thì bà Thu lại gọi. Vừa cầm máy lên tôi đã nghe bà nói. Chị đang ở đâu? Thằng Hùng đâu mà tôi không gọi được? Dạ con vẫn đang ở biệt thự Hoa Hồng. Chú Hùng đi ra ngoài điều tra rồi bà. Con cũng đang sốt ruột lo cho Bảo Thiên đây. Không biết chúng có hành hạ thằng bé không? Cứ nghĩ bà Thu sẽ lại quát cho tôi một trận. Không ngờ bà nói. Chị phải cảnh giác cái cô Ngân bạn chị đó. Cô ta không đơn giản như chị tưởng đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi. Khi nào có tin mới nhớ gọi báo cho tôi. Mà chị cũng hạn chế ra ngoài, tốt nhất là ở yên trong nhà. Mọi việc hãy để cho thằng Hùng lo. Đàn bà con gái chẳng làm gì được đâu. Tôi cũng chỉ biết dạ vâng thôi, chưa biết nói gì bây giờ. Lòng thấp thỏm lo âu, không biết chú Hùng có lần ra được gì không. Trong khi ấy, tại một căn nhà nằm sâu trong ngõ, Hùng đang bàn với hai người đàn ông có vẻ mặt dữ tợn. Anh nói, lát tôi sẽ đưa cô ta đến đây. Các anh làm cách nào để cho cô ta mở miệng khai ra thì thôi. Tất cả nhờ vào hai người đấy. Sếp yên tâm, cứ giao cho bọn tôi đi. Sẽ không làm sếp thất vọng đâu, uy tín mà. Mạnh Hùng bấy giờ mới yên tâm siết chặt tay hai người kia rồi rời đi. Một lúc sau chú đã trở về nhà bảo tôi. Em đi đến đây với anh một chút, có chuyện này anh muốn em chứng kiến. Tôi im lặng không nói gì, chỉ biết đi theo chú ra khỏi nhà. Lúc này cô Thoa mới nhìn thấy tôi thì mừng rỡ chạy ra nói. Úi Thiên Hương, phải Thiên Hương đó không? Trời ơi, cuối cùng cô đã trở về rồi. Tôi ngại ngùng nói với cô. Chào cô ạ, cháu có việc phải đi đằng này một chút, gặp lại cô sau nhé. Chú Hùng chở tôi đến căn nhà có hai người đàn ông nọ. Chú giới thiệu rằng đó là hai người đã từng xả thân giúp chú trong một vài phi vụ khi bị đối phương chơi bẩn. Vừa nhìn thấy tôi, cả hai đều đứng lên hỏi chú Hùng. Có phải người đẹp mà ông vẫn hay nhắc đến đúng không? Chú Hùng gật đầu không ngần ngại mà giới thiệu luôn. Giới thiệu với hai ông bạn vàng, đây chính là một nửa của tôi, mẹ của con trai tôi đấy. Sắp có việc nhờ tới hai bạn đây, giờ cho tôi gửi cô ấy ở đây một lát, tôi đi đón đối tác đã. Tôi gật đầu chào họ. Dạ chào hai anh ạ. Chào em, bọn anh bắt đầu thấy ghen tị với gã khủng này rồi đấy. Em ngồi đây đi. Anh đã nghe Hùng nói về vụ cu nhóc. Yên tâm đi, bọn anh đã có cách bắt cóc phải mở mồm. Đừng lo quá. Chú Hùng bảo tôi. Em ngồi đây nhé. 15 phút nữa anh sẽ quay trở lại. Có quà đặc biệt cho em đấy. Chú Hùng nói xong thì ngồi lên xe xoay vô lăng phóng vút đi. Chỉ một loáng đã có mặt ở phòng trọ của Ngân. Cô ta thấy Hùng đến thì tươi cười chạy ra đón. Nói những lời như rót mật vào tai. Em chờ anh mãi, giờ mình đi đâu anh? Thay đồ đi rồi mình đi em. Anh sẽ chở em đến sở tư pháp để làm hộ chiếu. Cô ta hí hửng đi vào bên trong thay đồ. Lát sau đi ra với một chiếc váy ôm sát rất bắt mắt. Hùng cũng chẳng thèm nhìn, chỉ nghĩ bụng cứ để cho cô nàng sống ảo đi. Lúc nữa thôi cô ta sẽ cười như mếu. Ngân nũng nịu nói. Anh Hùng, kéo khóa đầm cho em đi. Thế mọi lần không có anh thì ai kéo cho em? Em phải tự làm thôi, giờ có anh rồi, em thích anh làm cho em. Nghe mà ngứa tiết, nhưng thầy kệ. Chiếc Audi của Hùng lướt êm trên đường, nhưng thay vì chạy đến sở tư pháp như Ngân tưởng, thì anh lại tấp vào một con hẻm và dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng. Đoạn tắt máy mở cửa nói. Xuống đi người đẹp, trước khi đến sở tư pháp, mình cần gặp mấy người này nhờ giúp đỡ đã. Ngân không nghi ngờ, mà nhanh chóng xuống xe đi theo Hùng. Trong phòng khách đã có hai người đàn ông ngồi chờ sẵn. Vừa thấy Hùng họ đều đứng cả lên mỉm cười chìa tay ra. Đây là người đẹp mà ông vừa nói chuyện hả? Mời hai người ngồi. Ngân bẽn lẽn ngồi bên Hùng và cũng lịch sự gật đầu chào hai người kia. Cô à tưởng rằng đây là một đối tác của Hùng hoặc tương tự như vậy nên bắt đầu làm duyên tạo dáng. Đột nhiên Hùng bảo Ngân. Em nói cho anh biết hiện Tú Anh đang ở đâu đi. Ngân tái mặt vì câu hỏi lạc đề của Hùng nhưng vẫn nhoẻn cười nói. Em đâu biết chị ta ở đâu đâu, anh hỏi Tú Anh làm gì? Quên chị ta đi anh ạ. Vậy mà anh lại thấy em rất thân thiết với Tú Anh đấy. Không phải em và cô ta đang liên kết với nhau để hại Thiên Hương hay sao? Anh, sao anh lại nói vậy? Em không hiểu ý anh. Chú Hùng bỗng nghiêm mặt lại nói. Cô không hiểu hay cố tình không hiểu vậy Ngân? Thời gian một năm qua chẳng phải cô đã liên tục câu dẫn tôi, còn tìm đủ mọi cách câu dẫn tôi và lấy lòng mẹ tôi còn gì. Nhưng tôi không ngờ nhìn cô mặt hoa ra phấn như vậy mà lòng lang dạ sói không từ thủ đoạn, kể cả việc hãm hại bạn thân. Cô tồi quá. Em không hiểu anh định nói gì. Anh vừa bảo đưa em đến sở tư pháp để làm hộ chiếu mà. Anh còn hứa sẽ đưa em sang châu Âu để hưởng tuần trăng mật. Chẳng lẽ anh quên rồi ư? Tôi không quên, thậm chí nhớ rất rõ. Chỉ là tôi thấy quá ghê tởm bộ mặt của cô thôi. Cô hèn quá Ngân ạ. Đồng tiền đã khiến cô mở mắt. Nó đã che mờ nhân cách cô. Cô không xứng đáng làm bạn của Thiên Hương. Ngân bực bội đến ứa gan. Mặt cô ta đỏ lựng lên. Mắt long lên sòng sọc. rồi không nói không rằng chìa bàn tay ra, nơi ấy đang hiển hiện một chiếc nhẫn long lanh bắt mắt. Anh nói đi, cái này là cái gì? Anh đã cầu hôn em vào buổi tối ngày hôm qua, anh còn nhớ không? Vậy những lời nói đó là giả ư? Không lẽ anh cũng đang tâm lừa dối? Anh trả lời em đi Hùng. Chú Hùng lạnh mặt nói. Đúng là nói cô chết vì tiền quả không sai mà. Tôi chỉ tặng cho cô cái nhẫn giả mà cô đã xốn mắt lên rồi. Bảo cô đến nhà tôi vào lúc 10 giờ đêm cô cũng đến. Đúng là hạng đàn bà mặt dày. Cô thật là vô liêm sỉ. Nói đi, các người đã đem con tôi đi đâu? Anh nói thật chứ? Những lời anh nói là thật. Tôi không ngờ một giám đốc tiếng tăm như anh mà cũng xài đồ giả để đi lừa con gái nhà lành à? Anh thật quá đáng khi xúc phạm tôi. Nói đi Hùng, đây chỉ là trò đùa của anh thôi phải không? Hãy nói với em như vậy đi, là anh đùa cho vui đúng không? Hai người đàn ông đang ngồi xem kịch từ nãy, giờ không hẹn mà cùng đưa tay lên vỗ mạnh. Người tên Bác nói. Đóng kịch thô lắm, hạ màn đi cô em. Tưởng một con đàn bà ít học như em mà định qua mặt sếp đây à? Nói mau, cô đã đem con trai của sếp đi đâu hử? Anh ta vừa nói vừa sấn đến bắp thật chặt cằm Ngân, khiến cô ta đau quá kêu ré lên. Người này giữ tay một lúc mới buông ra, gằn giọng rít qua kẽ răng. Muốn sống thì khai ra bọn anh còn nhẹ tay. Đừng để bọn này điên lên, thì một chứ mười cái mạng của em cũng chẳng là cái thá gì đâu. Nên nhớ một khi sếp anh đã điều em đến đây là có đủ bằng chứng phạm tội của em rồi đấy. Một cái việc bắt cóc trẻ em mà đưa cho pháp luật xử lý thì không biết em sẽ phải vào tù bóc lịch bao nhiêu năm đâu. Tôi không biết gì cả. Các người đừng có ngậm máu phun người. Tôi đi về đây. Người Tây Nam liền đứng tấn trước cửa nói. Đố em bước ra khỏi đây đấy. Nói mau, bọn anh không có thời gian đâu. Con Tú Anh ở đâu? Chúng mày đã đem cậu bé đi đâu rồi? Ngân giở mặt cắt không còn giọt máu. Có lẽ cô ta không ngờ việc mình làm lại lộ tẩy nhanh đến vậy. Liền lắp bắp quay sang chú Hùng nói. Anh đừng tin những gì họ nói. Em vô can. Không phải em bắt cóc con trai anh, mà là Tú Anh, chính cô ta chủ mưu. Em không biết gì cả. Cô nói láo, đến nước này mà cô vẫn hoa ngôn xảo miệng à? Nếu hôm nay cô không khai ra, thì tôi sẽ đưa cô lên đồn công an. Ở đó họ sẽ bắt cô phải mở miệng. Giờ thì nói đi, tại sao cô lại bắt cóc con trai tôi? Lại còn bày trò ngậm máu phun người, đổ tiếng ác cho người khác nữa. Cô đúng là rắn độc mà. Em không có oan cho em mà. Oan Thị Mầu ấy, tôi chỉ tiếc cho một người đã đặt hết niềm tin vào cô mà bị cô ngang nhiên đá hậu cho một phát quá đau. Cô là loại lừa thầy phản bạn, lật mặt như lật bàn tay. Nam thấy sốt ruột liền nói xen vào. Khỏi nhiều lời với loại gái đĩ này sếp ơi, cứ lôi cổ lên công an là ra tuốt. Cảnh cáo cho mày biết nhé con danh, chỉ cần cậu nhỏ bị làm sao thì cái mạng chó của mày cũng không để nổi đâu. Người ta thường nói phải lịch sự với phụ nữ, nhưng loại như mày thì xem ra không bằng một con chó cái đâu. Chú Hùng bèn giơ tay ra ngụ ý bảo Nam stop lại. Đoạn bắn ánh mắt chán ghét vào mặt Ngân nói. Cô vẫn còn ngoan cố lắm. Tôi sẽ cho cô gặp một người xem cô còn to mồm được nữa không. Thiên Hương, ra đi em. Lời vừa thốt lên thì nét mặt Ngân lại càng tái xanh tái xám. Có lẽ cô ả không nghĩ rằng Thiên Hương lại có mặt ở đây. Đã chứng kiến toàn bộ hành động của ả, nhưng Ngân đúng là loại mặt dày mày dạn, tưởng rằng cô ta sẽ tìm chỗ mà độn thổ. Sau khi tôi bước ra, cô nàng đã chạy ngay lại ôm chầm lấy tôi khóc nấc lên. May quá, có mày đây rồi. Mày nói cho anh Hùng hiểu đi Thiên Hương, rằng tao và mày là bạn chí cốt từ lâu. Tao đâu có làm gì ảnh hưởng tới mày. Tất cả là do mụ Tú Anh mà ra. Anh ấy đang hiểu lầm tao. Mày nói cho anh ấy hiểu đi Thiên Hương. Tôi đẩy mạnh người nó ra rồi không nói không rằng, giơ tay lên giáng thẳng vào mặt nó hai cái tát cháy má. Đây là hai cái tát tao cảnh cáo mày. Tao không ngờ lại kết thân với một con quỷ chứ không phải người. Con trai tao mới có mấy tháng tuổi đã làm gì nên tội mà mày ghét đến độ liên kết với người ta hại nó hả? Nói đi, chúng mày đã giữ thằng bé ở đâu? Con Ngân vẫn ngoan cố chối tội, nó bắt đầu kể công. Mày không nhớ gì hả Thiên Hương? Ai đã thay mày chăm sóc mày ở bệnh viện những ngày thay thận hả? Ai đã cùng mày vượt cạn ở bệnh viện rồi cùng mày chia sẻ buồn vui? Chẳng lẽ mấy năm trời của tao với mày chỉ bằng mấy lời của những kẻ không quen biết đã mất hết ư? Mày không tin tao, Nói thì cũng phải tin vào những việc tao làm chứ. Tao không đời nào hại Bảo Thiên, vì tao là mẹ đỡ đầu của nó mà. Tôi nhếch miệng cười khinh, đưa tay lên vỗ Đồn Đốp nói. Hay lắm, mày nó hay đến nỗi, kiến trong lỗ cũng phải bỏ ra. Mày hay đến nỗi, còn ngang nhiên quyến rũ cả người yêu của bạn, thì đúng là trên đời này chỉ có một. Tao chỉ trách mắt mình mù, tai mình điếc, nên mới kết thân được một người bạn như mày. Bớt lại nhải những lời giả tạo đó đi. Giờ không lôi thôi gì nữa, mày hãy nói rõ cho Tú Anh hiện đang ở đâu. Tao không biết. Chú Hùng bỗng cười gằn và chìa điện thoại ra nói. Giỏi lắm, bây giờ thì cô hết đường chối cãi rồi nhé. Tú Anh, cô ta đang gọi cho cô nè. Thì ra từ lúc đi đón Tú Anh, chẳng biết chú Hùng ngon ngọt thế nào mà lại vớ được điện thoại của cô ta. Cô ả sợ hãi lao đến bên chú Hùng định giật lấy chiếc điện thoại trên tay chú. Nhưng ngay lập tức đã bị bác giữ chặt không suy xuyển. Cô ả chỉ có cách gào lên. Buông ra, các người buông tôi ra. Nếu không tôi sẽ gào lên đấy. Các người có biết mắc tội gì không? Là tội giam giữ người trái pháp luật. Tội này nếu kiện ra tòa cũng không nhẹ nhàng đâu. Nam nãy giờ cứ ngồi vảnh râu nghe đối thoại, giờ mới tưng tửng xen vào. Hay nhỉ, xem ra cô em chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ thì phải. Kiện đi, em cứ kiện thoải mái. Anh thách đấy. Đây, tiện có số của công an. Anh gọi cho cô em nói chuyện với họ nhé. Chuyện này dễ như ăn bánh mà. Tú Anh gọi cho Ngân không được liền tắt máy. Chú Hùng lúc này mới nhàn nhạt nói. Cô hãy gọi lại cho Tú Anh đi. Nói cô ta đang để con ở đâu. Cấm không được đánh động cho đồng bọn. Chỉ cần cô nói sai một câu thì bến đỗ tiếp theo của cô sẽ là Đồn công an đấy. Mà nếu cô không thích lên đồn thì tôi sẽ giao cho hai anh này chăm sóc cô em. Được chứ? Anh là thằng khốn nạn, dám lừa dối tôi, đồ tồi. Rồi cô ta nhìn nhanh xuống tay mình, nơi chiếc nhẫn lóng lánh kia vẫn đang hiện hữu. Giật phát một cái, cầm lấy chiếc nhẫn rồi ném mạnh ra ngoài. Mắt hẳn lên những tia tức tối nói. Đồ đều, anh giả dối y như những chiếc nhẫn này vậy. Anh nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba hay sao? Mà lừa tôi như lừa vịt xiêm vậy. Rốt cục tư cách của anh cũng rải rác như đàn bà thôi. Hai người là một cặp đúng mà, kiểu ích được qua đồng gặp nhau, tôi khinh. Xong tôi không để cho cô ả hậm hực thêm, liền đi lại nói. Mày cứ chửi đi, kẻo lát nữa không còn cơ hội đâu. Đừng có ngoan cố và thách nhà giàu húc tương như thế. Toàn bộ việc làm của mày từ trước đến nay đã bị ghi âm hết rồi. Những thứ này mà giao cho công an thì đảm bảo. Mày sẽ ngồi sau song sắt nhà tù hết cả thanh xuân. Thế nào, có chịu khai không? Tôi vừa nói vừa bật lên một đoạn ghi âm thì Ngân ré lên như chó dại. Mày, làm sao mày biết những chuyện này? Mày là chó chui gầm giường tao hả? Vì sao biết và biết bằng cách nào không quan trọng. Quan trọng là tao đã biết rõ bộ mặt thật của mày. Nói, chúng mày đã đem con tao đi đâu? Ngân thấy giờ tôi đã biết rõ bộ mặt nó rồi thì cũng chẳng cần che đậy nữa. Mà đánh bài ngửa luôn. Ừ, tao thế đấy. Nhưng như vậy thì có sao? Tại sao tao cũng xinh đẹp, cũng đâu có kém mày. Vậy mà cái gì mày cũng có được, còn tao thì không. Mày xuất hiện chỗ nào là thành cây đinh chỗ ấy. Tại sao đến cả chú Hùng cũng yêu mày, Gia Huy cũng yêu. Cuối cùng người mà tao đang hy vọng là bác sĩ Khánh, thì rốt cục cũng bị lắc đầu từ chối. Vì người anh ta yêu thầm chính là mày. Mặc cho tao nói về quá khứ lẫy lừng của mày, rằng mày đang mang thai với chú rể, một người hơn mày tận 17 tuổi, nhưng anh ta vẫn yêu thầm nhớ trộm mày. Mày là cái giống gì mà hút đàn ông như nam châm hút sắt thế hả? Vì sao những thứ mày có được mà tao lại không? Tại sao? Tôi nhàn nhạt đáp. Tình yêu phải bắt nguồn từ hai phía, chứ không phải dùng thủ đoạn để tranh đoạt. Mày ghê gớm quá, mày kinh khủng hơn tao tưởng nhiều. Thôi coi như từ nay, giữa chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Trở lại chủ đề chính, mày có nói không hả? Mày chỉ cần nói ra địa chỉ của Tú Anh thôi. Còn không thì nhờ các anh giải cô này lên công an giúp tôi. Nhìn ánh mắt sắc như dao của tôi lúc ấy, chắc con Ngân biết là tôi nói thật. Nó bắt đầu hoang mang, sợ hãi. Liền quay ngoắt 180 độ nói với chú Hùng. Nếu em nói ra nơi ở của Tú Anh thì anh tha cho em chứ? Để xem cô thành khẩn thế nào đã. Giờ hãy nghe đây. Cô phải gọi điện cho Tú Anh và hỏi xem cô ta đang ở đâu, con trai tôi thế nào rồi. Nói thế nào cho thật khéo léo, không để cho Tú Anh biết cô đang bị ép buộc, cô hiểu không? Ngân gật đầu. Vẫn là hai anh nam bắc sáng suốt, Cả hai tiến lên một bước nhìn thẳng vào Ngân nói. Chỉ cần mày đánh động cho con đó biết thì cái mạng chó của mày chúng tao không tha đâu, nhớ đấy. Mở loài ngoài ra. Ngân run bần bật gật đầu, xong cô ta đưa tay lên trận lấy ngực để lấy lại bình tĩnh, rồi mới chìa tay ra đòi điện thoại. Chú Hùng đã nhanh tay lưu số máy của Tú Anh rồi mới đưa cho cô ta. Ngân cầm lấy điện thoại run run bấm số. Sau hai hồi chuông đổ thì tiếng Tú Anh vang lên. Mày đi đâu nãy giờ mà chị gọi không được vậy? Em vừa đi ra phố về, có gì không chị? Tao xem tivi thấy có tin tìm trẻ lạc của công an tỉnh X. Nó chụp rõ ảnh thằng bé kia nữa. Có vẻ như con Thiên Hương nó đã báo công an rồi. Bọn này mà vào cuộc thì toi. Vậy nên tao đã... Chị làm sao? Tao bán thằng bé đi rồi. Giữ nó bên mình chỉ tổ hại người. Khác nào lại ông tôi ở bụi này. Trời, chị bán nó ở đâu? Chị không sợ họ không tìm thấy con thì sẽ mò ra chị à? Mày điên à? Chuyện này chỉ có hai người biết. Tao không nói mày không nói thì ma mà biết được. Hay mày đổi ý rồi, nên nhớ mày và tao giờ đang ngồi chung một chiếc thuyền. Thuyền chìm thì lái cũng chìm. Đừng có manh động nha em. Trời, em nào dám thế. Em ghét nó còn hơn cả chị. Đời nào lại lộ tin này ra. Chị còn ở chỗ cũ không? Em vào nhé. Rồi chị em mình tách đi đâu thật xa. Chứ ở lại Hà Nội em sợ lắm. Chết tiệt. Tưởng mày thế nào? Ai rẻ nhát như thỏ đế. Chắc nào không làm được việc lớn. Dây dưa với mày khéo tao chết chùm lúc nào không biết. Tao không còn ở chỗ đó nữa. Mày cũng khỏi vào. Nếu sợ thì bù đi đâu một thời gian đi. Biết đâu môi trường mới thay đổi không khí. Mày lại chẳng tóm được một anh chàng nào đó ngon trai. Thôi bài nhé, khi nào sóng yên biển lặng, tao sẽ gửi quà cho mày. Nói đến đây Tú Anh cúp máy, tôi sợ hãi hét lên. Chú Hùng, vậy là ả ta đã bán con mình đi rồi. Bảo Thiên hiện đang ở đâu, không tìm thấy con em chết mất. Chú Hùng gỡ tay tôi ra, rồi bắn tia nhìn mang hình viên đạn về phía Ngân rít lên. Cô đã biết việc làm tai hại của mình chưa? Nói, lần cuối cùng cô gặp Tú Anh ở đâu? Dạ, đó là Bình Phước. Cô ta có bà cô ruột ở Lộc Ninh khi bắt cóc Bảo Thiên đã mang đến đây. Thế thì phải nhanh chóng vào Bình Phước thôi, không thể chậm trễ được nữa. Tạm thời tôi sẽ giao cô cho công an và nhờ họ vào cuộc vậy. Nam, Bắc, hai ông thấy thế nào? Bọn này sẽ sát cánh cùng sếp. Tôi nghĩ dùng sức mạnh tổng hợp sẽ tốt hơn. Vừa báo công an, vừa đi tìm, như vậy mới nhanh được. Cho em đi với, em không thể ở lại đây một mình được đâu. Không được. Đường đi rất nguy hiểm, nơi đó lại gần biên giới. Em là đàn bà không thể đi được đâu. Để bọn anh đi, em cứ ở nhà chờ tin, có gì anh sẽ báo về. Không, em không chịu, nếu chú không cho em đi, em sẽ chết cho chú xem. Trước sự cương quyết của tôi, chú Hùng đành phải thở dài nhượng bộ. Chú quay sang Nam nói. Giờ cậu đưa cô ta lên xe, để tôi chở đến đồn công an, nhờ họ vào cuộc luôn. Còn bác đặt ngay cho tôi 4 vé đi Sài Gòn, càng sớm càng tốt. Sau khi chú Hùng và Nam giải Ngân lên đồn công an thì 1 giờ sau cũng về tới. Trong khi ấy anh Bắc thông báo cho tôi biết chuyến bay sớm nhất vào Sài Gòn tiếp theo là chuyến 11:30. Vậy là cả 4 chúng tôi lại tức tốc lên đường. Phải tranh thủ từng giây từng phút vì sự an nguy của con trai. Lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ sợ nó bán con tôi qua bên kia biên giới thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bây giờ điều quan trọng là cầu mong cho chuyến bay không bị delay. Và chúng tôi sẽ có mặt ở nhà bà dì của Tú Anh trước khi trời tối. Các đồng chí công an hứa sẽ phối hợp với công an tỉnh bạn và cùng chúng tôi đón lõng kẻ xấu. Không loại trừ Tú Anh còn có đồng bọn giúp sức nữa. Và một khi cô ta không còn đường lui thì rất dễ làm càn. Rất may chuyến bay đúng giờ và 1:30 chúng tôi đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Vừa bước ra khỏi sảnh chờ, đã có một chiếc xe 7 chỗ đậu xịch trước mặt. Chú Hùng nói đây là xe của bạn chú ra đón và đưa mọi người đi Bình Phước. Địa chỉ nhà bà dì ruột Tú Anh chú Hùng đã có từ hôm hai người làm lễ đính hôn, nên xe cứ trực chỉ hướng Lộc Ninh thẳng tiến. 3 giờ đồng hồ sau chúng tôi đã có mặt ở nhà dì Lan. Chú Hùng nói mọi người tạm thời cứ ngồi yên trên xe để mình vào xem tình hình thế nào đã. Cửa xe đóng kín và kiếng phủ màu trà nên người ở trong xe có thể nhìn ra bên ngoài. Nhưng người bên ngoài lại không nhìn được vào trong. Tôi thấy khi chú Hùng đi vào đã thấy được một lát, thì thấy bà Lan bước ra xe cùng với chú Hùng, bà nói. Sao hai đứa không vào luôn một thể mà đứa trước đứa sau thế? Nửa tháng trước con Tú Anh còn dẫn theo một đứa nhỏ vào về đây. Nói là con của bạn thân nhờ nó nuôi hộ. Khổ, đứa bé trai kháu khỉnh lắm, mỗi tội thèm sữa mẹ cứ khóc suốt thôi. Chú Hùng liền hỏi. Cô ấy giận cháu nên bỏ đi không nói một tiếng gì ạ. Dì có biết cô ấy đi đâu không? Đấy, tôi biết ngay mà. Hỏi con thì Tú Anh nó bảo con bận không vào được. Nghe vậy dì đoán là tụi bay có chuyện nhưng không gặng hỏi, kiểu gì con nhỏ cũng không hé răng một câu. Con Tú Anh đi mấy bữa nay rồi, nó bế theo thằng nhỏ kêu đem giao cho mẹ nó mà. Dạ, cô ấy vẫn chưa về Hà Nội gì à? Con gọi thì không bốc máy, con lo quá dì ơi. Trời đất quỷ thần ơi, con nhỏ này bữa nay hết dạy nổi rồi, để tao gọi coi nó ở đâu. Mấy đứa vào nhà đi rồi làm cơm ăn nhé. Dượng mày về liền à? Dạ thôi, có ai đâu dì, con thuê lái xe đi đó. Anh ấy đang hối quá, con cũng còn công việc trên Sài Gòn cần giải quyết, chắc con phải đi ngay ạ. Con muốn biết cô ấy đang ở đâu để đón luôn mà. Dì gọi đừng nói con đang ở đây nhé, con muốn tạo cho cô ấy bất ngờ. Được rồi, dì biết mà, có thằng chồng dễ thương thế này mà giận. Tao ghét nhất mấy đứa con gái, cứ hễ giận tí là bỏ đi. Đứng đó để dì gọi cho nó. Mà con này bữa nay nó đổi số máy, tao tìm số mới của nó đã. Dạ, cô ấy muốn con không gọi được nên mới thay số đấy ạ. Bà Lan nghẹn cười nói. Đàn ông đàn an phải như con mới được. Thôi, mọi chuyện bỏ qua đi tìm nó về rồi cưới vứt đi con. Hay nó thấy mày lâu cưới quá nên giận lẫy đó mà. Bà nói xong thì giơ tay ra hiệu cho chú Hùng im lặng rồi bấm số. Bà dì này cũng dễ thương cực luôn, lại nhất mực quý chú Hùng, nên mở loa to cho chú ấy nghe luôn. Sau vài tiếng tút dài vẫn không thấy Tú Anh bắt máy, dì đã bắt đầu sốt ruột thì có tiếng nói vang lên. Dì à, dì gọi con có việc gì vậy? Trời ơi, dì hỏi coi mày còn trong này hay ra Hà Nội rồi. Nếu còn ở đây thì ghé dì ăn cơm đi. Chiều nay nhà dì có dỗ nè. Trời, con đâu có ở đó mà về dì, con đang ở Cần Thơ rồi. Tao chẳng tin, mày là chúa ba xạo. Nói vậy vì sợ tao tế cho phải không? Chẳng ngờ Tú Anh nói luôn. Trời ơi, con sao qua mắt dì được? Dì là chúa dành công nghệ lắm mà. Dì không tin để con gửi vị trí qua Zalo cho dì coi nha. Thôi, con đi luôn đây dì. Nhớ gửi lại tao coi đó, mà mày nói thật đi. Mày đi với thằng nào đó, bao giờ về? Trời, con đi du lịch với bạn thôi mà dì. Yên tâm, con không bậy bạ đâu mà dì lo. Con mới đến Cần Thơ lúc sáng à? Chắc ở đây 3 ngày nữa, để còn đi thăm đây đó quanh thành phố Tây Đô và mấy tỉnh miền Tây dì ơi. Con đang ở khu vực Chợ Nổi nè. Thôi nhé dì, để con gửi định vị qua. Mày ở khách sạn nào vậy? À, thế thằng nhỏ bữa trước đâu rồi? Con trả nó cho ba mẹ nó rồi. Có thằng nhóc đó sao con đi được? Sao bữa nay dì hỏi con kỹ vậy? Sợ người ta bắt cóc con à? Con ở khách sạn Ninh Kiều. Thôi được rồi, mày đi đi, nhớ khi nào ra Hà Nội phải ghé dì nha. Dạ, con chào dì. Khi ra con phải ghé dì để lấy quà mang ra cho mẹ con chứ. Cúp máy, bà dì quay qua chú Hùng nói. Đó, con nghe rõ chưa? Con này tính nó thích bay nhảy chứ không có gì đâu. Về Sài Gòn giải quyết công chuyện xong, mai đi miền Tây một chuyến đi. Nhanh còn kịp, không nó lại rời đi mất. Dạ, cảm ơn dì, mà con không tìm được cô ấy thì lại phiền dì thôi. Dì nhớ đừng có nói gì với Tú Anh về việc con vô đây tìm cô ấy nha. Rồi, thằng nhóc, dì biết chứ. Thôi, nếu không ở lại được thì về Sài Gòn đi cả muộn, dì cũng không giữ nữa. Vâng, con chào dì ạ. Để con lần sau vào lâu hơn, con sẽ ghé thăm dì Dượng. Dì nói Dượng thông cảm cho con nhé. Nói xong, chú Hùng thò đầu vào xe, lôi ra túi quà ấn vào tay dì La nói. Có chút quà biếu dì Dượng, con xin phép ạ. Trời ơi, khổ thân, dì cảm ơn con nha. Về Hà Nội cho dì gửi lời hỏi thăm ba mẹ con nhé. Dạ, dì vào nhà đi cảo nắng ạ. Chiếc xe lại phóng vút đi. Tôi lo lắng hỏi chú Hùng. Trời ơi, giờ biết tìm con ở đâu hả chú? Trước tiên phải xuống Cần Thơ đã. Tìm được Tú Anh thì mới biết cô ta bán con ở đâu. Khốn nạn thật, không ngờ cô ta lại mất dạy thế này. Anh mà bắt được cô ta, anh sẽ bóp gỏi luôn. Đoạn chú Hùng nhìn vào đồng hồ rồi nói với người lái xe. Bây giờ là 5 giờ, chúng ta xuất phát đi Cần Thơ mất hơn 6 tiếng. Phải tranh thủ thời gian thôi. Anh lái xe mỉm cười nói. Anh cứ yên tâm, giao tay lái cho em. Khoảng 11 giờ đêm mình sẽ đến nơi, hy vọng vẫn còn kịp ạ. Chú Hùng khoát tay, tất cả trông cậy vào cậu, đi thôi. Xe bắt đầu chạy một mạch, Chú Hùng quàng tay qua vai tôi an ủi. Anh tin chúng mình sớm tìm lại được con thôi. Em ngủ đi một chút cho đỡ mệt. Khi nào đến nơi anh gọi. Kệ em, chừng nào chưa thấy Tú Anh thì em còn chưa thể ngủ được. Chú đừng lo, em không mệt đâu. Xe chạy đến 7 giờ tối thì chúng tôi tấp vào một quán ăn để ăn tối. Anh lái xe là người miền Nam nên rất thông thuộc đường đi lối lại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nên chúng tôi không phải lo hỏi đường. Đúng 11 rưỡi xe dừng trước cổng khách sạn Ninh Kiều. Tầm này tôi đoán có lẽ Tú Anh cũng đã về nghỉ, chứ chẳng ai còn lang bang bên ngoài khuya thế này. Chẳng ngờ khi lái xe vừa gửi xe vào tầng hầm, chú Hùng đã bảo tôi. Em và Hoàng, tên anh lái xe, cứ ở đây chờ anh, để anh vào điều nghiêm một chút, coi cô ta đã về chưa. Tôi biết chú Hùng phải dùng Mỹ Nam kế để dụ con mồi, sợ sự có mặt của tôi sẽ làm hỏng kế hoạch, nên đồng ý ở lại bên ngoài. Vừa hay tôi thấy bóng một người rất quen ăn mặc sexy đang đi cùng một người đàn ông luống tuổi. Tôi phải nhìn kỹ để biết mình không lầm. Trời ơi, là Tú Anh chứ ai đâu. Chính xác là cô ta. Tôi phải bụm miệng lại để không bật ra tiếng kêu. May là chú Hùng chưa đi vào khách sạn và cả ba chúng tôi đang đứng ở chỗ khuất nên cô nàng không để ý. Tôi gái tai chú Hùng nói. Chú có nhìn thấy gì không? Tú Anh kìa, hình như cô ta đi với bồ. Xuyệt. Chú Hùng đưa tay ra dấu yên lặng rồi nói nhỏ bảo tôi. Em ở yên đây nhé, anh đợi bọn họ đi vào, sẽ có cách dụ Tú Anh ra. Dù sao cũng để cho cô ta chút mặt mũi, để coi cô ta ăn nói thế nào rồi mình tính. Căn chừng Tú Anh đã lên phòng, cả ba chúng tôi mới đi vào khách sạn đặt phòng. Chú Hùng rất khéo léo đặt hai phòng và hỏi cô nhân viên. Chết, anh đi chậm quá, có hai người bạn nói. Họ thuê khách sạn này mà loáng cái đã mất hút rồi. Cô nhân viên nhảnh cười hỏi. Anh chị đi ba người ạ, anh định đặt mấy phòng để em đăng ký sổ? Anh chị đặt hai phòng, em cho anh đặt phòng cạnh phòng vợ chồng cô bạn Tú Anh của anh nhé. Ý anh nói cái chị vừa đi vào thang máy hả? Đúng rồi em. Dạ, anh chị ấy ở lầu 5, để em lấy phòng cho anh chị. Nhưng em nói trước chỉ còn phòng cùng lầu nhưng gần sát bên thì không có ạ. Chú Hùng tỏ vẻ dễ dãi nói. Được rồi em gái dễ thương, miễn là cùng tầng, không có phòng sát bên cũng được. Chỉ cần bọn anh dạo mấy bước chân là sang phòng nhau ngay mà. Cảm ơn em nhé. Đưa thẻ phòng cho anh lái xe, chú Hùng chỉ kịp mở cửa phòng cho tôi rồi bảo. Em cứ ở yên trong này, để anh tìm cách tiếp cận cô ta. Khi nào cần sẽ gọi em ra nhé. Không biết chú Hùng đã gặp được Tú Anh và nói gì với cô ta, mà tôi thấy lòng dạ bồn chồn, bất an vô cùng. Trong khi đó tại khuôn viên của khách sạn, có một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện. Nếu để ý kỹ sẽ thấy chàng trai đang tỏ ra kìm nén hết sức có thể. Còn cô gái nhìn thấy anh ta ở đây thì có hơi bất ngờ. Xong cô ta lấy lại bình tĩnh ngay nói. Sao anh biết em ở đây? Anh vào đón em ra hả? Tú Anh, cô thay đổi nhiều quá. Tôi vào đây là có lý do, tìm đến tận đây cũng không phải chỉ là rảnh việc đi chơi. Tôi tìm cô để hỏi một chuyện. Anh nói đi, anh tìm em làm gì? Nếu anh xin lỗi em và có nhã ý đón em về thì em sẽ xem xét. Còn ngoài mục đích đó thì em không nghe đâu. Tú Anh, cô đừng giả vờ nữa. Nói đi, cô đã đem bán con của Thiên Hương ở đâu? Nghe chú Hùng hỏi câu này, Tú Anh lửa giận bừng bừng nói. Anh vừa nói cái gì? Anh nhắc lại em xem. Tôi nói cô đã bắt cóc con của Thiên Hương và đem nó đi đâu? Thì ra đến nước này, anh vẫn chỉ một mực nghĩ đến con nhỏ đó. Một giây cũng chưa từng nghĩ đến em, anh ác lắm. Em đã nói rồi, nếu không phải là chuyện của chúng ta thì anh về đi. Em không có nghĩa vụ phải trả lời anh, thế nhé. Nói xong cô ta xoay người bước đi, nhưng chú Hùng đã lôi mạnh tay cô ta kéo lại gằn giọng. Cô tưởng có thể đi dễ dàng như thế à? Nếu đêm này cô không khai ra sự thật, thì đừng mong đi khỏi đây. Tôi sẽ bắt cô giao nộp cho công an đấy. Anh dám, chỉ vì một con đĩ non mà anh dám phản bội lại em. Anh bị nó lừa như lừa vịt xiêm vào chuồng mà chưa tỉnh ra được à? Không chừng đứa con đó là con ai anh biết không? Cô nói đi, nó là con ai? Tú Anh chợt nhơn nhơn nét mặt nói. Là con ai còn lâu em mới nói. Anh buông tay em ra mau lên. Tôi cảnh cáo cho cô biết, tôi đếm đến bà, nếu cô không khai ra đã đem đứa bé đi đâu thì đừng trách tội ác. Anh đừng có ép em, đừng có dồn em vào bước đường cùng. Một khi em còn yêu và tôn trọng anh thì anh đừng bao giờ nhắc tên con khốn nạn đó trước mặt em. Còn không, em sẽ tìm nó tính sổ. Từ khi nào một con nặc nô lại đi quyến rũ chồng chưa cưới của em vậy? Chúng ta chỉ còn thiếu mỗi đám cưới nữa thôi. Vậy mà vì nó mà anh hủy hôn em. Anh hãy truyền lại lời em cho nó biết. Đừng để em thấy mặt, kẻo nhẹ thì nó ăn ngay một cả axit. Còn nặng thì em chưa biết sẽ tiễn nó đi chầu ông bà ông vài lúc nào đâu. Tôi thách cô đấy. Mà thôi, không phí lời nữa, tôi bắt đầu đếm đây. 1, 2, 3. Tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô đã không biết trân trọng nó, vậy thì đi theo tôi. Lúc này Tú Anh biết chú Hùng không hề giỡn chơi, liền đánh bài ngửa nói. Anh có buông tay tôi ra không? Anh mà không buông tôi hét to lên cho bảo vệ khách sạn họ gô cổ anh lại đấy. Tôi sẽ nói anh là thằng dê già, định cưỡng dâm tôi. Để xem họ tin tôi hay tin anh nào, giờ anh có buông không? Cô đừng có cả vú lấp miệng em, vừa đánh đĩ vừa la làng nữa. Bớ người ta. Tiếng cô ta vừa bật lên thì tôi và anh Hoàng lái xe cũng ngay lập tức có mặt. Sự có mặt của tôi đã khiến Tú Anh đứng hình. Chắc cô ta không hề nghĩ tôi lại có mặt ở nơi này nhanh như vậy. Mặc dù rất tức giận nhưng tôi vẫn cất tiếng hỏi. Chị Tú Anh, chị đã đem con tôi đi đâu? Nói nhanh còn kịp. Á à, còn dành. Thì ra mày vẫn chưa chừa cái thói đong đưa chài trai à? Cướp chồng tao thành công rồi nhỉ? Giờ mày lại tỉ tê anh ấy hại tao nữa à? Tức thì tôi giơ tay vả cho chị ta hai cái tát cháy má. Trong đêm khuya thanh vắng chỉ nghe rõ tiếng bốp bốp vang lên. Tát xong tôi mới nói. Đây là hai cái tát, tôi cảnh cáo cô vì tội láo lếu mất dạy. Còn tội của cô lớn lắm, không chỉ nói mấy lời như vậy mà đủ đâu. Chú Hùng hãy giải cô ta đến đồn công an đi. Em không thể chịu được nữa, loại này hết thuốc chữa rồi. Đến đó là ra hết. Chúng ta đừng ở đây đôi co với cô ta nữa. Dây dưa với loại người này làm gì cho phí lời. Chú Hùng liền ra hiệu cho anh Hoàng. Anh lái xe hiểu ý chạy ngay vào tầng hầm. Tú Anh mặc dù ra sức vùng vẫy để mong thoát khỏi tay chú Hùng, nhưng làm sao sức cô ta có thể so được với một người đàn ông cường tráng mà đòi đấu lại chứ? Hai anh bảo vệ khách sạn nghe tiếng động liền tiến lại. Một anh thấy chú Hùng đang nắm chặt tay một cô gái thì tưởng chú đang giở trò sàm sỡ, định cảnh cáo thị uy, thì tôi đã nhanh trí nói. Các anh ơi, cứu em với. Cô này chính là kẻ đã bắt cóc con trai em bán đi rồi. Em phải lặn lội mãi mới tìm được cô ta. Làm ơn báo công an giúp em. Tú Anh cũng không thể nằm im chịu chết. À ta liền mồm năm miệng mười nói. Anh ơi, đừng nghe nó nói láo. Nó cùng một ruột với hai thằng này đó em. Bọn nó chuyên bảo kê chăn gái đấy ạ. Nó rình em suốt mấy ngày qua rồi. Đừng mắc mưu bọn chúng. Hai anh đuổi chúng đi. Em là khách ở đây mà. Hai anh bảo vệ không biết ai nói thật ai nói xạo, liền đưa mắt hỏi nhau. Chú Hùng bấy giờ mới lên tiếng. Nếu các anh không tin, nhờ các anh gọi công an giúp. Tôi muốn báo án, cô này chính là đối tượng bắt cóc trẻ em. Lúc này thì hai người bảo vệ đã ngộ ra. Một anh rút điện thoại ra bấm số. Tú Anh biết là gặp nguy, liền cúi đầu xuống ngoạm thật chặt vào tay chú Hùng hòng thoát thân. Nhưng chú đã nhanh tay bóp chặt hàm cô ta. Anh Hoàng cũng lao vào khống chế lôi tuột cô ta ra. Tú Anh gào lên ăn vạ. Bớ người ta, mấy người này ăn hiếp tôi. Ới làng nước ơi, bảo vệ khách sạn Ninh Kiều đánh người. Cô có im đi không? Cảnh sát sắp đến rồi đấy. Cuối cùng Tú Anh cũng được kéo ra khỏi người chú Hùng và được hai anh bảo vệ khống chế. 15 phút sau, một chiếc xe 4 chỗ của cảnh sát đã có mặt tại cổng khách sạn Ninh Kiều. Một anh cảnh sát bước xuống tiến lại chỗ chúng tôi hỏi. Xin hỏi, ai là người gọi điện đến đồn cảnh sát báo án? Chú Hùng liền nói. Dạ, báo cáo anh. Tôi là người báo án. Tôi xin trình báo cô gái này chính là nghi phạm bắt cóc con trai 6 tháng tuổi của tôi. Mong các anh phối hợp bắt giữ ạ. Anh cảnh sát hất hàm về phía Tú Anh hỏi. Là cô phải không? Những lời anh này vừa nói có đúng không? Dạ, không phải đâu anh. Là họ lừa đấy. Chính hai người này định giở trò cưỡng đoạt tôi. Chúng còn lôi kéo tôi vào khách sạn này để hành sự ạ. Mong anh xử phạt mấy người này, cả cô ta nữa. Cô ta cũng là một bọn với đám này. Vừa nói Tú Anh vừa chỉ tay vào tôi và chỉ về phía chú Hùng và anh Hoàng. Anh công an thấy mỗi bên khai một phách thì quay sang hỏi bảo vệ. Hai anh bảo vệ này mới trình bày quan điểm của mình. Dạ, tốt nhất là cán bộ nên đưa họ về đồn thẩm vấn. Chúng tôi cũng không biết chính xác sự tình, nói ra chỉ sợ không đúng thôi. Tức thì anh cảnh sát kia chìa thẻ cảnh sát ra cho chúng tôi xem rồi ra lệnh. Mời tất cả các anh chị về đồn công an làm việc. Nhanh lên, khuya rồi, không thể đứng mãi ở đây, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Trên xe, một anh cảnh sát nữa cũng bước xuống. Họ yêu cầu chúng tôi lên xe, nhưng chỉ có 4 chỗ, mà cảnh sát thì có 2 người. Cả lái xe là 3, mà chúng tôi lại có tận 4, nên anh Hoàng nói. Dạ, vậy để tôi đánh xe ra đi cùng các anh. Vậy là Tú Anh và chú Hùng lên xe cảnh sát, còn một anh cảnh sát thì đi theo xe chúng tôi. Tú Anh tuy có lì lợm thế nào, thì tôi đoán kiểu gì đến đồn với nghiệp vụ tài giỏi và kinh nghiệm đầy bình của các chiến sĩ cảnh sát, Tú Anh sẽ phải khai thôi. Hy vọng cô ta chưa đem con tôi đi xa. Vậy là tôi đã xa con mình 3 ngày rồi. 3 ngày thằng bé khát sữa mẹ, 3 ngày ngực tôi căng tức vì nhức sữa, còn con trai thì không biết đang ở nơi đâu. Về đến đồn, tôi và chú Hùng được cán bộ lấy lời khai. Khi chúng tôi trưng ra bằng chứng về việc phạm tội của Tú Anh, và nhất là khi tôi đưa ra giấy chứng sinh và chứng minh mình là mẹ đứa trẻ bị bắt cóc, thì ngay lập tức Tú Anh được đưa vào đối chất và thẩm vấn. Mới đầu cô ta còn chối quanh và dứt khoát không nhận tội, nhưng đến khi nghe đoạn ghi âm cô ta nói chuyện điện thoại với Ngân mà tôi cung cấp thì cô ả cứng họng, lại bị anh công an dồn cho một chặp và dọa cho trận về tội bắt cóc trẻ em bán qua biên giới, tội rất nặng, thì cô ả bắt đầu sợ. Tôi thấy mồ hôi trên trán cô ta túa ra. Anh công an tên Bảo nói: bây giờ cô phải cung cấp tên và địa chỉ của người đã mua đứa trẻ mà cô mới bán ra đây, để chúng tôi còn đi tìm, để càng muộn càng có hại cho cô đấy. Nên nhớ, đã đối diện với pháp luật thì phải tuyệt đối thành khẩn. Cô nói đi. Tú Anh lắp bắp nói: tôi bán cho đôi vợ chồng người Thái Lan, họ bị hiếm muộn không sinh đẻ được. Có lẽ giờ thằng bé đó cũng được họ đưa về nước rồi. Anh Bảo nói: cô nói chưa hết. Cô biết tội đưa người qua biên giới khó khăn thế nào không? Trừ phi là bọn buôn người dở thủ đoạn ra để qua mặt các cơ quan chức năng. Còn nếu là người lương thiện, có nhã ý nhận con nuôi, thì họ phải đăng ký với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố nơi người được nhận làm con nuôi cư trú, và phải làm thủ tục nhận con nuôi tại Sở Tư pháp. Ngoài những trường hợp trên thì đều là bất hợp pháp, và một đứa trẻ như vậy không thể đem ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Huống chi mẹ đứa bé nói em bé vẫn chưa được khai sinh. Cảnh sát nói tới đây thì mặt Tú Anh đã xám ngoét như chảm đổ. Vì đang được ngồi đối chất nên tôi lo lắng hỏi cô ta: cô nói đi, khi giao dịch với cô, hai vợ chồng nhà ấy có nói mình ở đâu không? Tú Anh không nhìn tôi mà quay sang anh cán bộ nói: tôi không phải là người bắt cóc đứa trẻ. Người bắt cóc nó tên Ngân. Các anh bắt cô ta đi. Tôi chỉ nhận đứa trẻ từ tay Ngân thôi. Nếu xử tội phải xử cô ta mới đúng. Anh cảnh sát nghiêm mặt nói: người nào có tội cũng bị xét xử, trước mắt cô nên khai thật. Cô nói đi, hai vợ chồng nhà ấy đang ở đâu? Họ ở một khách sạn trên Sài Gòn, hình như có người quen ở đây, tại tôi thấy họ nhờ người này mua sữa và chăm sóc em bé. Anh công an ghi lời khai, địa chỉ khách sạn mà Tú Anh cung cấp, rồi báo cáo cấp trên. Vì vụ việc phức tạp lại có yếu tố nước ngoài nên cấp trên nhanh chóng thành lập chuyên án điều tra. Vì đối tượng mua con của tôi là người Thái, nên phía công an đã cử 2 cán bộ biết tiếng Thái đi cùng. Tú Anh ngay lập tức bị di lý về Sài Gòn. Tôi và chú Hùng cũng được đưa đi cùng để xác nhận. Hy vọng họ chưa đưa con tôi đi xa. Trên xe, Tú Anh được xếp ngồi chung với tôi. Lúc này cô ta đã lấy được vẻ bình tĩnh, liền quay sang tôi nói: tôi đã thua thật rồi. Cuối cùng cô mới là người khiến trái tim anh ấy loạn nhịp. Tôi nhàn nhạt trả lời: cái gì cũng có giá của nó chị ạ. Tôi và chị không thù không oán, mà chị lại đi hại con tôi. Chị không thấy mình ác lắm sao? Tình yêu cũng vậy, nó phải được bắt nguồn từ 2 phía, không thể tranh đoạt hay ép buộc được. Chị không nghe câu không yêu xin chớ cưỡng cầu à? Tôi mong chị hãy hối cải, quay đầu là bờ. Sau nhiều giờ chạy thì xe cũng xịch đỗ trước cửa khách sạn X. Cán bộ công an chìa thẻ ngành ra và yêu cầu hợp tác. Quản lý khách sạn vui vẻ chấp thuận. Khi nghe Tú Anh miêu tả về đôi vợ chồng người Thái nọ, anh quản lý gọi nhân viên ra hỏi. May mắn thay, cô tiếp tân đã cung cấp cho chúng tôi những chi tiết đắt giá. Đó là hai vị khách này hiện vẫn đang lưu trú ở khách sạn. Nhưng khi công an hỏi về đứa trẻ thì cô nhân viên kia lại lắc đầu nói: em không thấy có đứa bé nào đi theo họ cả. Để em dẫn các anh lên phòng của họ. Hình như hai người ấy mới đi ra ngoài về. Cửa phòng 403 bật mở, Một người đàn ông tuổi ngoài 40 ló đầu ra. Khi thấy Tú Anh xuất hiện, người này bật ra một tràng tiếng Thái rồi xua tay tỏ ý không muốn làm phiền. Anh ta định đóng cửa lại thì anh cán bộ cảnh sát tiến đến nói một câu tiếng Thái. Chúng tôi là công an, muốn ông bà hợp tác điều tra một chuyện, hy vọng ông không phiền. Người này liền mở rộng cửa, nhưng thấy ngoài công an ra còn có cả mấy người chúng tôi thì cũng hơi chột dạ. Xong anh cảnh sát đã ra hiệu trấn an rồi đi vào bên trong. Anh trao đổi với vợ chồng người Thái kia một chặp, bấy giờ tôi mới thấy người vợ lên tiếng. Có vẻ như bà ấy đang rất tức giận, còn chỉ thẳng mặt Tú Anh nói lớn những câu mà anh cảnh sát kia dịch ra. Cô tính lừa đảo chúng tôi phải không? Thế này là thế nào? Chẳng phải cô kêu mẹ đứa bé đã chết khi vừa sinh ra và đang chạy để lo giấy tờ cho chúng tôi sao? Nói đi, chúng tôi đã mất rất nhiều tiền cho cô, tại sao lại thế này? Tú Anh vẫn cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, tôi bức xúc nói. Thưa anh chị, tôi chính là mẹ của đứa bé mà cô ta đã bán cho hai người. Thực tình mẹ nó không chết mà do những kẻ này, cụ thể là cô Tú Anh đã bắt cóc con của tôi để bán đi, nhằm mục đích khiến cho tôi đau khổ héo mòn mà chết. Xin anh chị hãy hiểu mà trả lại con cho tôi. Chị vợ, anh kia nghe dịch lại thì tròn mắt nhìn tôi rồi cứ thế lao lại phía Tú Anh và cho cô ta một cái bốp vào má thật đau. Khiến ả này nổ đom đóm mắt. Anh công an cũng không lường trước được tình huống, liền đứng dậy nói. Xin lỗi chị, tôi biết chị cũng rất bất bình trước hành động của cô gái này, nhưng hãy để cô ta cho chúng tôi. Pháp luật không bao che dung túng cho những kẻ này. Giờ anh chị hãy nói cho tôi biết hai người đã đem em bé đi đâu. Người chồng biết không thể giấu được, liền kể sơ qua cho anh cảnh sát biết về hoàn cảnh hiếm muộn và hành trình tìm con của họ. Họ tình cờ gặp được Tú Anh qua một người môi giới rồi siêu lòng trước những lời đường mật của cô ta. Hóa ra chưa sinh nở lần nào nên chị vợ năm nay đã 42 tuổi cũng chưa có kinh nghiệm. May mắn là họ có người nhà ở đây. Chính xác là anh chồng có một cô em dâu nhà ở quận 3. Và trong lúc chạy giấy tờ để hoàn tất thủ tục nhận con nuôi, họ mới gửi em bé lại nhà của cô em dâu này. Vậy là chúng tôi lại đi theo họ đến nhà người thân ở quận 3. Càng đến gần khu vực đó, tim tôi càng đập lên rộn rã trong ngực. Tôi sắp được gặp con rồi. Cầu trời không còn vấn đề gì xảy ra nữa. Mở cổng cho chúng tôi là một người phụ nữ đã luống tuổi. Chắc là người giúp việc trong gia đình. Bà ấy nhìn mọi người dò xét rồi chạy vào bên trong báo lại. Lát sau mới mở cửa ra. Vừa bước chân vào nhà, tôi đã thấy tiếng trẻ con khóc. Theo bản năng, tôi lao vội đến chỗ có tiếng khóc. Hành động của tôi khiến bà giúp việc hoảng hồn. Bà ấy chạy theo ngăn tôi lại nói. Ôi cô ơi, làm ơn đứng lại giùm tôi. Ông bà chủ khó tính lắm. Tiếp theo chúng tôi là hai vợ chồng chủ nhà. Khi nhìn thấy cặp vợ chồng người Thái thì hai người này nhoẻn miệng cười và trao đổi với nhau bằng tiếng Thái. Chắc nghe người chồng của chị người Thái trình bày vắn tắt câu chuyện thì bà này bắn ánh mắt quét qua khắp mặt tôi lại sang Tú Anh. Như muốn hỏi ai là người gây lên rắc rối này. Chỉ đến khi anh công an nói hết mục đích của buổi gặp gỡ này, thì bà ta mới gật đầu nhưng ngay lập tức quay qua Tú Anh xài xẻ. Tất cả là tại cô, hóa ra cô là kẻ lừa đảo bắt cóc trẻ con à? Nếu hôm nay công an không đến đây, thì chúng tôi cũng trở thành kẻ tổng phạm ư. Nhìn cô trẻ đẹp thế này mà lòng lang dạ sói. Trả lại tiền cho chúng tôi rồi đền bù thiệt hại đã. Cô biết khi thỏa thuận cô nói những gì chứ? Anh công an không muốn kéo dài câu chuyện đôi co giữa hai bên, bèn nói. Nhờ cô đưa đứa bé ra đây dùm, chúng tôi không có nhiều thời gian. Tội cô ta sai đến đâu sẽ xử lý đến đấy. Pháp luật nghiêm minh không dung túng kẻ phạm tội nên mọi người yên tâm. Bà này cũng thuộc diện không phải vừa, liền chỉ thẳng mặt Tú Anh nói. Thế này là thế nào? Nếu cô không đưa đủ tiền trả cho vợ chồng thom trai thì đừng hòng đi được. Công an cũng không bênh vực được đâu. Làm gì có chuyện lấy bao nhiêu tiền của người ta mà làm như không liên quan gì hết vậy. Cô này hiện đang là thủ phạm bắt cóc trẻ con, sẽ được di lý về cơ quan điều tra ngay sau đây. Cô ta sẽ hoàn trả đủ số tiền đã nhận của vợ chồng anh Tom trai. Giờ phiền cô đưa em bé ra đây để chúng tôi làm việc. Bà này bực bội gọi với lên trên lầu. Bế thằng nhỏ xuống đây cho mẹ đi con. Tức thì một cô gái còn trẻ ẵm em bé đi xuống. Nhìn thấy con mà nước mắt tôi lưng tròng. Nó cứ thánh thót rơi xuống khóe mi, khiến tôi nghẹn lời. Nhào đến bên con, miệng tôi nghẹn đắng nói. Ơn giời, con đây rồi, con trai của tôi. Anh công an ra hiệu cho cô gái đưa con cho tôi. Thằng bé như cảm nhận được tình mẫu tử, nên lập tức hít hít rụi đầu vào ngực mẹ non đáng yêu vô cùng. Và có lẽ nó đang đói, nên miệng bắt đầu rúc rúc vào người tôi. Miệng há ra đòi bú. Vậy là 5 ngày trời con tôi chưa được một giọt sữa mẹ. Chú Hùng cũng xúc động không kém. Sau mấy giây ngây ra chú nói, em cho con bú đi, Bảo Thiên đói quá rồi. Cô chủ nhà cũng tâm lý nói, cô vào trong kia cho nó bú đi, khổ ghê. Mấy ngày qua nhà tôi phải đánh vật với thằng bé này đấy. Bé xíu mà trộm vía khôn lắm, không thích bú bình đâu. Nói rồi bà ấy đưa tôi vào căn phòng phía trong. Vừa vạch áo ra thằng nhóc đã rúc đầu vào bú ngon lành. Cô cậu còn nghịch ngợm đưa một tay lên sờ ti mẹ. Tôi cứ ngắm con mãi không biết chán. Bảo Thiên mấy ngày mới được bú mẹ thì làm một hơi căng bụng luôn. Bú no cô cậu mới thôi ngọ nguậy và ngước cặp mắt to tròn nhìn xung quanh. Thú thực những lúc như thế này tôi mới càng ngắm kỹ con và cảm thấy nó giống chú Hùng kinh khủng. Chúng tôi đón con về và được anh công an hướng dẫn làm cam kết rồi mới bàn giao lại con cho tôi. Riêng Tú Anh thì bị phía công an tạm giữ để phục vụ công tác củng cố hoàn tất hồ sơ vụ án. Ngồi trên xe ôm con mà tôi vẫn không tin là thật. Sự việc vừa xảy ra như một cơn ác mộng đối với tôi, hú hồn. Cũng may cuối cùng tôi cũng tìm được con. Giả như không tìm được Bảo Thiên, không biết tôi sẽ sống thế nào. Tôi thầm hứa với lòng mình, từ sau sẽ phải hết sức cẩn thận và không rời con nửa bước. Qua sự việc lần này tôi tởn đến già rồi. Chú Hùng ngồi bên cạnh chốc chốc lại vỗ nhẹ vào đùi tôi như muốn nói rằng chú luôn ở bên mẹ con tôi. Chợt nhớ ra còn chưa gọi điện báo tin cho mẹ, tôi liền lấy điện thoại gọi cho bà đỡ lo. Mẹ nghe nói tìm được Bảo Thiên rồi thì mừng quính. Mẹ nói bà Thu đã bay ra Hà Nội để giải quyết một số công việc. Bà cũng dặn tôi nên gọi điện báo tin cho bà ấy yên tâm. Tôi bảo chú Hùng, chú gọi điện báo tin cho bà đi, cả bà mong. Chú Hùng gọi chỉ vài câu rồi cúp máy, xong chú bảo tôi, mẹ đưa cả em và Bảo Thiên ra Hà Nội, bà có chuyện muốn nói. Tôi ái ngại bảo chú, em ngại lắm, qua bao nhiêu sự việc xảy ra, khiến đầu óc em lúc nào cũng sợ, không biết bà định nói gì em đây. Em yên tâm đi, lần này mẹ vui lắm, anh tin mẹ sẽ chấp nhận em thôi. Mà kể cả mẹ có không đồng ý em đi chăng nữa thì em còn có anh. Chúng ta là một gia đình, anh không thể sống thiếu mẹ con em được. Đừng bỏ anh đi nữa, em không thấy thiệt thòi khi phải làm mẹ đơn thân à? Mình chịu khổ được, nhưng đừng bắt con phải khổ em ạ. Anh so từ bản thân mình ra, từ ngày bố mẹ mất, phải gồng mình lên chèo trống. Cho dù có giỏi cỡ nào thì phụ nữ vẫn là vai yếu, không có đàn ông bên cạnh vất vả lắm. Em hiểu ý anh chứ? Chú nói thế thì tôi biết nói gì bây giờ, đành gật đầu nói. Thôi, tùy chú vậy. Một lần nữa, tôi lại phải gọi điện cho mẹ báo kế hoạch thay đổi. Thay vì bay vào Quảng Trị ngay, thì tôi lại ra Hà Nội trước rồi mới bay vào. Mới đầu mẹ còn hơi e ngại, nhưng khi tôi chuyển máy cho chú Hùng, chỉ bằng vài câu thuyết phục của chú thì mẹ đã bằng lòng. Vì bị mất con và lại còn khúc mắc trong vấn đề nuôi con, nên khi đi tìm con, tôi đã mang theo đầy đủ giấy tờ chứng minh mình là mẹ. Vì vậy, việc mua vé máy bay để ra Hà Nội cũng không khó khăn gì. Suốt chuyến bay, Bảo Thiên cứ nằm trong lòng mẹ, ngủ ngon lành. Chú Hùng sợ tôi mệt, nên cứ rảnh bế con. Chú còn bảo tôi, em là bướng lắm đấy, không chịu nghe lời. Mai mốt anh bắt em sinh thêm một đứa nữa để chia nhau cho dễ. Có một mình Bảo Thiên anh bị cho ra rìa, mà con em cũng rảnh nốt. Thật là bất công cho anh. Chú gian lắm. Nghe tôi nói vậy, chú Hùng ghé sát vào, tức thì hôn chụt một cái vào má tôi, miệng lí lắc. Em cứ hở mồm ra là gọi chú, không sợ người ta cười cho à? Ai đời gọi chồng là chú bao giờ? Mặc cho người ta cười, em quen rồi. Mà này, chú gian vừa thôi. Ai là vợ chú mà gọi vợ ngon lành vậy? Em còn chưa được cưới hỏi gì cả. Gọi như vậy người ta mới cười cho ấy. Họ lại chẳng bảo em thấy người sang bắt quàng làm họ à? Nhưng em không thể phủ nhận được rằng con anh là em đẻ ra đúng không? Nó cũng mang một nửa dòng máu của anh. Vì vậy em có muốn chối cũng không được. Tôi đến chào thua người đàn ông lầy lội này. Đang suy nghĩ miên man thì đã thấy bàn tay ai đó đang lần lấy tay mình siết chặt. Vẫn cứ là chú ấy hiểu tôi. Tôi phải thầm cảm ơn người ấy. Vì nếu không có chú xuất hiện kịp lúc và không nhanh trí thông minh xử lý tình huống, thì một mình tôi làm sao tìm được con? Đợi đến khi phát hiện ra thì con mình có khi bị đem qua bên kia biên giới rồi. Có lẽ dì Hoa đã nói đúng, người đàn ông này chính là người sẽ đi cùng tôi hết đoạn đường đời. Dì đã rất tâm lý khi xe duyên cho tôi. Về đến Hà Nội, nhất định tôi phải ra thăm mộ dì để cảm ơn dì mới được. Dì đã cho tôi quá nhiều, hy sinh tất cả mọi thứ cho tôi. Kể cả người chồng mà dì thương yêu nhất cũng nhường lại cho cháu mình vì không muốn tôi phải khổ. Dì chính là người mẹ thứ hai của tôi. Bất giác tôi lại lén nhìn sang chú, cũng bắt gặp chú đang nhìn mình. Má tôi chợt ửng đỏ vì xấu hổ, vì bị phát giác. Chúng tôi bay ra Hà Nội thì được công an gọi điện thông báo ngày mai cả hai lên công an để cung cấp thêm thông tin cho họ hoàn tất hồ sơ. Phía công an Hà Nội thống nhất với bên công an tỉnh bạn để họ thụ lý hồ sơ. Vì vậy Tú Anh sẽ được công an thành phố Cần Thơ di lý ra Hà Nội. Như thế thì Ngân và Tú Anh sẽ sớm được tề tựu cùng nhau thôi. Đến nước này tôi mới ngẫm ra một điều. Thân nhau mấy năm đã là gì chứ? Chẳng bằng một khi họ đã thấy hợp cả thì dẫu cho tôi và Ngân thân nhau 7 năm, chứ kể cả 10 năm hay 20 năm đi nữa thì cũng bị cô ta di dưới chân thôi. Cái xấu thật chả cần học cũng tự ngấm vào máu rồi. Đúng là gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy, chẳng sai chút nào. Tú Anh và Ngân có nhiều điểm giống nhau là cả hai đều quá nhiều tham vọng, là ích kỷ hẹp hòi, luôn muốn biến cái của người khác thành của mình. Đàn bà dễ có mấy tay. Chúng tôi về đến nhà lúc chiều muộn, bà Thu vừa thấy chuông cổng đã bảo cô Thoa ra mở rồi ào ra đón chúng tôi. Nhìn thấy Bảo Thiên đang ngủ ngon trên tay tôi, bà chìa tay ra nói: "Ôi, thằng cháu ngoan của bà về đây rồi. Cha bố chúng nó dám to gan bắt cháu bà đi, để bà bế thằng giống của bà tí nào. Thương quá đi thôi. Nào, bà coi giống của bà có bị xứt xát tí gì không? Con mà làm sao thì bà cắt tiết cả lò cả ổ nhà chúng nó." Tôi chào bà rồi đưa Bảo Thiên cho bà bế. Đang ngủ ngon lành trên tay tôi là thế, mà vừa sang tay bà nội, nó đã mở bừng mắt và khóc ré lên. Tay cứ vời sang theo tôi phải nựng mãi: "Con trai ngoan nào, cho bà bế tí nhé, rồi mẹ lại bế con, ngoan nào." Cu cậu vẫn mếu máo nhìn sang tôi. Chú Hùng thấy vậy thì nói: "Đàn ông đàn an, ai lại khóc nhè thế nhỉ? Nín đi bố thương, để bà nội bế cho mẹ nghỉ tí nào." Ấy vậy mà cu cậu lại im ngay mới lạ. Vừa bước chân vào phòng khách, đập ngay vào mắt tôi là la liệt đồ chơi. Nào là ô tô, máy bay, tàu thủy, xe tăng. Thôi thì đủ cả. Chẳng biết bà Thu đã mua nó từ khi nào. Cu cậu nhìn thấy mấy thứ này thì mê lắm. Trộm vía con trai tôi cứng cáp, nên bây giờ đã biết bò rồi. Anh chàng liền chằn ngay xuống, chứ nhất định không chịu nằm trên tay bà nội. Bà Thu mắng yêu cháu: "Chà bố anh, giống y thằng bố anh ngày xưa, chỉ thích kẹo thôi. Dù đang khóc to mấy nhưng cứ đưa kẹo ra dụ là lại cười giòn tan. Thế này thì dễ lừa lắm cháu à." Nói xong bà đặt thằng cu xuống rồi nhìn sang tôi và chú Hùng nói: "Anh chị ngồi xuống đây tôi nói chuyện. Chị Thoa xuống bếp xem nấu sẵn cho tôi mấy món ngon. Còn thằng bé này thì khi nào đến giờ ăn hãy nấu." Cô Thoa biết ý lui ra, không quên nháy mắt tôi và nựng yêu cu cậu một cái. Không biết chú Hùng có hồi hộp không, chứ tôi thì chống ngực cứ đập thình thịch như muốn rớt tim ra ngoài rồi. Bà Thu nhã nhặn nói: "Giờ anh chị tính sao?" Chú Hùng nhìn mẹ dứt khoát nói: "Dạ, xin mẹ tác hợp cho chúng con không thể sống thiếu mẹ con cô ấy." Chợt bà Thu nghiêm sắc mặt nói: "Anh có chắc thằng bé này là con mình chứ?" Bà Thu đúng là đang hỏi thừa. Con trai tôi chả giống bố đã y chang như hai giọt nước đó ư? Nếu không phải chính bà đã không xưng một câu bà nội, hai câu bà nội từ nãy giờ. Nếu không phải thì bà đã sắn váy mà đuổi tôi ra khỏi cửa rồi. Điều này bà đã sớm biết từ lâu, chỉ là bà đang muốn thử con trai mình đây. Tôi nghĩ vậy nên im lặng không nói gì. Chú Hùng nhìn thẳng vào mặt mẹ kiên định nói: "Dạ con chắc chắn đó là con trai con mẹ ạ. Vì con hiểu tính Thiên Hương, cô ấy chỉ yêu mỗi mình con, ngoài con ra không tơ tưởng đến ai khác." Bà mỉm cười rồi quay sang tôi hỏi: "Còn chị thì sao? Chị nói thật lòng mình cho tôi nghe xem nào. Nhớ là một câu cũng không được nói dối." "Dạ cả cuộc đời này con chỉ yêu chú Hùng và con trai của con. Ngoài chú ấy ra con chưa hề yêu ai cả, cũng chưa một lần để lòng mình lạc lối bà ạ." Tôi nói xong thì thấy bà phì cười nói: Chị nói yêu con trai tôi, cũng đã có con trai với nó, mà tôi thấy có gì đó sai sai. Chị có nhận ra không? Yêu con trai tôi chưa từng lạc lòng mình với một ai cả, vậy mà chị vẫn gọi con tôi là chú. Chị không thấy buồn cười sao? Chị không cho là bà già này lẩm cẩm chứ? Làm gì có ai gọi chồng mình là chú nhỉ? Tôi xấu hổ đỏ mặt, còn chú Hùng được thể càng lên nước. Đấy đấy, anh bảo em bao nhiêu lần rồi mà em vẫn cứ chú suốt. Thế nào, giờ còn gọi chú nữa hay không để anh biết đường? Tôi thẹn đỏ cả mặt chưa biết trả lời ra sao thì bà Thu lại nói. Thôi tôi già rồi, cũng chẳng sống được mấy nữa. Có ngăn cấm anh chị cũng chẳng được. Ngày nhỏ thì mẹ đâu con đấy, nhưng về già thì thứ tự lại đảo ngược. Con đâu cha mẹ phải theo đấy. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Nhà tôi là gia đình gia giáo, ngẩng lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Anh chị đã có con với nhau thì bà già này cũng chẳng giữ nữa. Thôi thì để sang tuần tôi kiếm cái lễ vào trong đó thưa chuyện với mẹ chị, rồi còn phải tổ chức đám cưới cho hai người nữa. Anh chị tự chọn ngày và thời gian cụ thể rồi báo lại với tôi. Chú Hùng mừng quá hấp tấp nói. Chúng con cảm ơn mẹ nhiều lắm, mẹ thật là tuyệt vời. Nếu tôi không đồng ý chắc anh sẽ rủa tôi là mụ phù thủy độc ác đấy nhỉ. Chú Hùng nhoẻn cười rồi cầm tay tôi lắc lắc giục. Cảm ơn mẹ đi em. Dạ chúng con cảm ơn bà nhiều lắm ạ. Bà Thu chép miệng rồi nguýt dài tôi một cái. Đến nước này mà chị còn gọi tôi là bà thì tôi cũng đến chịu. Dạ mẹ xá tội, tại cô ấy chưa quen ạ. Thôi được rồi, chuyện tôi nói chỉ có thế thôi. Giờ anh chị đưa nhau đi đâu thì đưa. Đúng là bà già tâm lý mà, nếu ngồi thêm chút nữa chắc tôi độn thổ mất. Chú Hùng thấy thế thì kéo tuột tôi về phòng quên cả cu tí. Tôi ngại quá vùng tay ra nói. Còn con nữa mà, để em đi bế con. Bà Thu bèn lên tiếng. Anh chị cứ về phòng đi, cháu tôi giữ. Thế là tôi đành phải cuôn cút đi theo chú Hùng về phòng. Thú thực bây giờ tôi mới có thời gian ngắm kỹ căn phòng. Tuy là phòng đàn ông nhưng nó như một tổ ấm thực sự vậy. Trên chiếc giường trải ga màu hồng phấn là ngọn đèn ngủ màu hồng nhạt. Tất cả đều được bày biện rất tiện nghi. Mà phải công nhận chú Hùng có óc thẩm mỹ ghê ha. Sắm xanh cái gì cũng đẹp, cũng hợp mắt tôi hết. Cái bàn phấn không biết chú mua từ khi nào, nhìn rất tinh xảo, khiến tôi cứ nhìn ngắm mê say, không để ý đôi tay ai kia đã ôm lấy mình từ đằng sau, rồi hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào gáy, làm tôi nhột quá phải quay lại. Chú ăn gian. Đấy, lại chú rồi. Giờ mà em cứ quên một câu là bị phạt. Gọi lại đi, chừng nào em gọi đúng thì anh mới buông. Buông em ra đi, anh ôm chặt thế em sắp ngạt thở rồi nè. Có thế chứ, thế mà mỗi câu anh cũng không nói được, để anh chờ mòn mỏi con tim. Tại em chưa quen chứ bộ, thôi để em đi thay đồ rồi nằm nghỉ chút cho đỡ mệt nhé. Mắt Hùng nhìn tôi như có lửa, anh nói. Để anh tắm cho em, lâu lắm rồi chưa được ngắm thân thể vệ nữ của anh. Thôi kỳ chết, ai mà tắm chung, hay anh tắm trước đi em tắm sau. Không được. Đã nói là vợ chồng rồi thì không phải kiêng kỵ hay giữ kẽ gì cả. Nói xong đôi tay Hùng vuốt nhẹ lưng tôi, bàn tay như thỏi nam châm quấn quýt không rời, khiến tôi lại bắt đầu đê mê. Hùng không tự chủ được mà cúi xuống hôn tôi. Bàn tay kia đã nhẹ nhàng luồn vào trong áo tôi thám hiểm. Bất giác tôi rên lên, càng làm cho Hùng hứng khởi. Anh bế bổng tôi đặt lên giường, rồi nằm đè lên tôi ngấu nghiến. Vừa hôn anh vừa nói. Yêu em lắm bé con, em là cô bé mà anh mất nhiều thời gian chinh phục nhất, lần này thì đừng mong chạy trốn khỏi anh nữa nhé. Anh gian lắm, toàn dụ dỗ em không à? Để cho anh một nhóc tỷ nữa nhé. Anh hâm à, con mới tí tuổi danh mà đã dục người ta đẻ rồi, người chứ có phải gà đâu. Anh lại muốn em đẻ cho anh một bầy con giống như gà vậy, và hàng ngày anh sẽ quanh quẩn bên đàn gà con, anh sẽ là gà trống bảo vệ gà mái và bọn gà nhép. Như vậy chả vui vẻ suốt ngày ư? Khổ thế đấy. Người đàn ông 37 tuổi của tôi mà cứ như cậu thanh niên mới lớn vậy. Nhìn anh ai bảo là đã chừng ấy tuổi. Phải công nhận Hùng đẹp trai và trẻ lâu thật. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đắm đuối ấy, tôi như chết chìm trong vẻ đẹp soái ca. Đã vậy anh ta còn ngọt mồm nữa chứ. Thế này mà không đa tình mới lạ. Cũng may Hùng là một người trung tình nên tôi hoàn toàn yên tâm. Chứ nếu không chắc người tình của anh ta cả tá rồi. Thấy tôi tự nhiên im lặng, Hùng cù lét tôi nói. Sao rồi, đang mơ mộng đến anh nào phải không? Đừng có nói là em đang mơ đến chàng bác sĩ điển trai đấy nhé. Còn thua anh, em không mê anh thì mê ai nữa chứ? Kể cũng tiếc thật, vì em vốn là người theo chủ nghĩa trung tình nên đã chót lạc lối theo anh rồi, thì nhìn ai cũng thấy xấu. Em hơi bị thiệt thòi đó nha, yêu anh là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất nên không cảm nhận được đầy đủ hương vị tình yêu. Anh liệu mà đền cho em đi. Này thì đền nè, anh sẽ đền cho em cả đời. Mồm nói tay làm, chẳng mấy chốc trên người tôi một mảnh vải cũng không còn, và Hùng cũng thế. Chúng tôi đã thực sự ni 100%. Mùi hương nam tính xộc vào mũi, hai cơ thể như dính liền. Bên cạnh Hùng đang hừng hực lửa tình, cứ như một lò than cháy mãi. Còn tôi đang bị anh ve vuốt chăm sóc từ đầu xuống chân. Cứ mỗi lần nằm trong vòng tay ấy tôi đều bị đánh gục. Mới đầu cơ thể còn co cứng, nhưng càng về sau càng hòa nhập và thăng hoa. Hùng rất dành tâm lý phụ nữ. Tuy mặc dù rất thèm muốn và bị kìm hãm lâu ngày, nhưng anh vẫn không quên kích thích tôi. Cuộc yêu kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, tôi mới đẩy Hùng ra nói. Anh hư quá, cứ sụ hoặc em thế này, mẹ lại chửi cho mà xem. Trời, lo xa quá rồi đấy cô bé. Mẹ còn mong cháu hơn chúng mình ấy. Trước mẹ toàn bảo anh lấy vợ về, cứ đẻ cho hết trứng mẹ nuôi tất. Tranh thủ lúc mẹ khỏe, vợ chồng mình gia tăng dân số đi em. Kế hoạch lâu quá lại tịt mất thì khổ. Tịt là tịt thế nào? Em nhạy lắm, anh lại máy tốt thế này, sao mà tịt được? Em còn sợ nếu phanh không kịp cơ mà vỡ kế hoạch liên tục ấy. Ôi, không sao. Việt Nam sắp già hóa dân số rồi, mình phải có lớp kế cận chứ. Mai mốt anh và em già đi mà con cháu đầy nhà chả sướng ư. Không nói nhiều nữa, tháng này cho em nghỉ, tháng sau phải sản xuất cho anh một cô công chúa đấy. Em mà không nghe lời anh cấm vận luôn. Ô hay chưa kìa, ai đó giờ còn to còi đòi cấm vận tôi mới sợ chứ. Chúng tôi cứ thủ thỉ như vậy một lúc lâu sau mới buông nhau ra. Tôi e thẹn nói, để em vào tắm trước rồi xuống nấu ăn giúp mẹ. Chẳng ngờ Hùng đáp luôn, đó không phải việc của em, việc của em là chăm con và chăm anh, cấm cãi. Nói xong Hùng kéo tôi vào nhà tắm, hai chúng tôi tắm chung. Tôi chưa làm thế này bao giờ nên hơi ngượng, nhưng Hùng thì tự nhiên lắm, anh cứ kỳ cọ cho tôi, thi thoảng lại hôn tôi ngấu nghiến. Thấy anh cứ mãi không thôi, tôi đâm hoảng nói, thôi để em tự tắm, anh ăn gian lắm, có anh tắm cùng vừa tốn nước vừa mất thời gian. Này, nói cho vợ biết nhé. Ôi, cô muốn anh tắm cho mà không được đấy nha, em giữ không chặt, không yêu thương anh thật nhiều vào, mất dáng chịu đó. Tôi biết anh đùa nên cũng mạnh miệng nói, giờ em chỉ cần thằng cu thôi, còn lại em cho tất, cô nào thích anh chỉ cần nói một câu em tặng luôn, còn kèm theo hiện vật nữa ấy. Ôi, có thật không? Để mai anh bảo họ xếp hàng. Ngay và luôn đi anh, nhanh còn kịp. Hùng lại đè ngửa tôi ra trong bồn tắm. Mà công nhận cái cuộc khỉ kia nó hùng dũng thật. Vừa chiến đấu xong một trận tơi bời khói lửa, giờ lại ngóc nòng pháo lên là sao? Tôi liền lấy tay ấn mạnh vào đấy một cái nói, này, này, đừng có thấy chị dễ mà tưởng bở nhé. Chủ của mày không còn sức đâu, phải biết mình biết ta chứ. Hùng phì cười vì câu nói của tôi, anh cũng đùa theo. Cái khẩu pháo ấy, nó bảo rằng gần ấy chưa ăn thua gì cả, vẫn chiến đấu tốt. Các cụ ngày xưa còn đêm 7 ngày 3, ngoài ra không kể, kia kìa. Thôi em lại cha, nếu làm được như các cụ thì mai em tiễn cha đi văn điển luôn, ở đó mà gáy. Anh nói thật đấy, cho anh tí nữa nhé, lại thèm rồi. Ơ hay cái nhà anh này, cô giáo chưa gọi lên bảng, đã đòi lên trả bài là sao? Dạ thưa cô giáo, em thấy vẫn còn một bài kiểm tra miệng nữa ạ. Cô chiếu cố cho em kiểm tra vét đi cô. Đến chịu nhà anh cứ thế này em cũng vái cả nón. Hôm ấy, chúng tôi ở bên nhau những 2 tiếng đồng hồ, cùng nhau xung trận chán chê trên cạn, lại đưa nhau xuống nước thi tài. Xong việc thì cứ gọi là ối rồi ôi đến khổ. Phải công nhận bà mẹ chồng tôi tâm lý, cũng có thể bà đã trải qua giai đoạn này rồi nên cũng thông cảm cho cô con dâu là tôi. Vì vậy mặc dù thấy chúng tôi cứ đóng cửa im ỉm tận 2 tiếng đồng hồ, nhưng bà vẫn không gọi một tiếng. Thằng cu con cũng biết thân biết phận chơi với bà rõ ngoan. Đến khi chúng tôi mở cửa bước ra, bà mới ấn thằng cu vào tay tôi nói, chị cho nó bú đi, thằng cháu tôi nó thèm hơi mẹ rồi đấy. Nhớ cho nó bú ít thôi, vì mới ăn bột được một tiếng. Dạ con cảm ơn bà ạ. Lại bà rồi, chị đúng là đáng chí. Tôi chỉ nhắc một lần này thôi nha, Lần sau mà còn quên nữa thì tôi không trả lời đâu đấy. Dạ, con nhớ rồi mẹ. Bấy giờ bà Thu mới giãn ngay nét mặt nói. Tôi cũng vừa gọi điện cho bà Thông ra và thông báo tình hình cho bà ấy biết. Tuần tới cả nhà sẽ vào trong ấy. Anh chị cưới xong thì cũng tính xem bán quách cái nhà trong đấy đi. Mà đưa bà ngoại thằng Tít ra ngoài này cho mẹ con bà cháu gần nhau. Dạ, căn nhà ấy là của mẹ mà. Mẹ con nợ mẹ nhiều quá. Nếu không có mẹ tìm người hiến thận thì mẹ con chắc gì đã sống được đến ngày hôm nay ạ. Bà Thu chợt chép miệng nói. Mẹ nào mà chả thương con. Trước tôi có khó khăn cay nghiệt với chị cũng là tôi thương con tôi. Mẹ chị cũng vậy. Bà ấy chẳng nhiều nhặn gì được mỗi mình chị. Nên chị sớm nghe lời tôi nói mà đưa mẹ ra đây. Tôi sẽ bảo thằng Hùng kiếm cho bà ấy một căn nhà thuận tiện rồi chạy đi chạy lại. Mắt tôi chợt rưng rưng, cảm động quá. Trước đây tôi cứ nghĩ bà khó tính và ghê gớm. Chẳng qua đúng như lời bà nói, bà sợ một đứa con gái mới lớn như tôi tự nhiên bập vào Hùng. Trong khi tôi thì trẻ trung xinh đẹp, còn con bà đã chững chạc hơn nhiều. Bà sợ tôi yêu cái mỏ vàng của Hùng chứ không yêu anh. Và quả đúng là nhiều cô gái thời nay có tư tưởng ấy thật, nên bà e ngại cũng đúng thôi. Giờ hiểu tính bà thì thấy bà cũng dễ thương đấy chứ. Bất chợt tôi lại nhớ đến dì Hoa. Cuối cùng sóng gió đã qua đi và từ giờ trở đi tôi mới thực sự hạnh phúc. Tôi phải cảm ơn dì nhiều lắm. Cảm ơn dì đã cho tôi cuộc sống viên mãn ngày hôm nay. Nếu không có dì đặt nền móng trước thì không biết tôi của hiện tại sẽ như thế nào. Thực tình không dám nghĩ tiếp. Hóa ra trước đây vì dì không có con, mặc dù đã hết lòng chạy chữa nên bà Thu mới nôn nóng mà có ác cảm với dì. Nghĩ đi nghĩ lại thấy dì mới là người thiệt thòi thua thiệt. Dì cứ như Bồ Tát hiện ra cứu rỗi cuộc đời tôi, còn dì nhận lấy kiếp nạn thay tôi vậy. Yêu dì lắm dì ơi. Trong thâm tâm tôi đang khấn thầm dì như vậy, nhất định ngày mai vợ chồng tôi sẽ ra mộ thắp nhang cho dì. Sáng hôm sau tôi và Hùng đến thăm mộ dì Hoa. Nhìn khói hương bảng lảng tôi lại mường tượng ra dì đang ở đâu đây và đang dõi theo chúng tôi. Tôi chỉ khấn thầm dì trong miệng nhưng Hùng khấn to lắm, cứ như thể đang nói chuyện với người còn sống vậy. Diệu Hoa, anh và Thiên Hương đến thăm em đây. Cảm ơn em nhiều lắm. Em là một người vợ rất tuyệt vời. Chỉ tiếc rằng duyên chúng ta ngắn quá. Tuy chúng ta chỉ đi cùng nhau một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng hình ảnh em luôn in đậm trái tim anh. Trong sâu thẳm tâm hồn anh vẫn trân trọng dành một chỗ cho em. Em luôn hiện hữu ở ngôi nhà chung của chúng ta. Cảm ơn em đã luôn hy sinh và dành những điều tốt nhất cho anh. Nhờ sự vun vén của em mà cây xanh đã nở hoa kết trái. Bạn anh đã có một cậu con trai khóng khỉnh dễ thương. Đó chính là Bảo Thiên, cũng là con của em đó. Hãy vui lên nhé, thiên sứ tình yêu. Anh nghĩ giờ này em đã có thể ngậm cười nơi chín suối rồi. Anh hứa sẽ chăm sóc mẹ con Thiên Hương chu đáo, để không phụ lòng mong mỏi của em. Ngủ ngon nha em. Trên đường về anh bảo tôi. Cho đến tận bây giờ anh vẫn không tưởng tượng được đã là chồng của em, lại còn cùng em sinh ra một cậu nhóc rất bụ bẫm nữa. Đó chính là kết tinh của tình yêu. Cảm ơn em đã đến, đừng bao giờ rời xa anh nhé. Cho dù cuộc đời có trải qua muôn vạn bể dâu thì chúng ta vẫn sẽ nắm chặt tay nhau để vượt qua bão tố. Anh yêu em và con. Khiếp, sao hôm nay anh xến sẩm thế? Chẳng ai dứt nổi em ra khỏi anh đâu, nên anh yên tâm đừng lo gì cả. Không thấy em giờ trở thành mẹ mướp rồi à? Em có là mướp gì anh cũng yêu, cô bé bướng bỉnh ạ. Khi chúng tôi về đến nhà, cu Tít đã được bà nội cho ăn no và đi ngủ rồi. Thấy tôi và anh định bước vào nhà, bà vội xua tay nói. Anh chị vào bếp hơi lửa đi, vừa từ nghĩa địa về, tử khí nhiều lắm. Cháu tôi vẫn còn nhỏ, giữ cho nó một tí. Trẻ con là kỵ hơi lạnh lắm, nếu không cẩn thận nó lại khóc hết đêm cho mà xem. Vậy là chúng tôi lại phải vào bếp hơi lửa. Mấy cái này đúng là tôi không để ý. Cũng may bà cẩn thận. Thảo nào khi tôi và anh vào đến cửa phòng khách, đã thấy bà chờ sẵn ở đó rồi. Hơi lửa xong tôi định vào xem con ngủ thế nào, thì bà Thu lại giơ tay ngăn lại nói. Anh chị chờ tôi một chút, chưa vào được đâu. Lúc này tôi mới để ý trên tay bà là một nắm giấy báo và một cái bật lửa. Bà đốt cho giấy báo cháy rồi hơ hơ khắp người hai chúng tôi. Xong xuôi mới vất tay một cái thì tôi mới dám bước chân vào nhà. Đêm ấy vì có con nên anh có ngọ nguậy kiểu gì, tôi cũng không chiều. Tôi nói để du con ngủ đã rồi muốn làm gì thì làm. Thằng bé phải bú no một bụng, xong tôi còn phải rong rẩy một lúc cho nó tiêu bớt rồi mới đặt con nằm xuống. Hùng vỗ vỗ nhẹ vào mông con mắng yêu. Đây là vợ tôi đấy ông tướng ạ, ông tranh vợ tôi cả ngày lại còn đòi cả quà nữa. Ông dùng là hại lắm đấy, tôi cộng sổ sau này ông nhớ bảo mẹ ông đền cho tôi nghe chưa? Tôi nghe vậy phì cười nói. Ba dùng đồ như phá mà còn đổ vấy cho con. Tội thằng bé chưa biết nói nên anh bảo gì nó chả phải nghe. Thôi nằm im đi, cấm cửa quậy. Hùng vẫn chưa buông tha, thấy thằng nhóc ngủ rồi mà còn cứ rúc người vào tôi, anh nói. Em cứ để cho con quấn thế này, mai mốt khó cai sữa lắm. Sau này cai sữa tống cho ngủ với bà, để bố mẹ còn sản xuất em bé nữa chứ. Ông nhóc con này mà lắm chuyện ra phết, toàn phá đám thôi. Bảo Thiên đúng là dễ ăn dễ ngủ, loáng một tí đã ngủ ngay. Hùng bắt tôi phải cho con nằm trong, tôi không chịu, bảo để con nằm giữa hai vợ chồng. Anh nói để con nằm trong cho dễ hoạt động, khi mà ngủ say cũng không lo đẻ phải con. Vậy là tôi đành chịu chẳng cãi nổi ông chồng lầy lội này nữa. Hùng chỉ chờ có thế lại kéo tôi sát lại thủ thỉ. Nhanh lên, anh không chịu nổi nữa rồi. Đôi bàn tay như có điện ấy lại sục sạo khắp cơ thể tôi. Tôi cũng dần thích nghi với sự thân mật ấy và bắt đầu chấp nhận người đàn ông này là một phần không thể thiếu được của mình. Đêm đó vợ chồng tôi lại ngụp lặn trong biển tình ngất ngây ân ái. Hùng quả là cực mạnh trong chuyện ấy. Anh cứ vần vỏ tôi cả tiếng đồng hồ không biết chán. Mặc cho tôi lấy cớ buồn ngủ nhưng anh vẫn không buông. Chiều anh thêm tí nữa đi, em cứ làm anh say như điếu đổ. Càng ngày càng đẹp ra, kiểu này mỗi năm em phải đẻ cho anh một đứa. Anh tham lam vừa thôi, định biến em thành lái xe à? Em xấu như mẹ mướp, lại ngồi đó than ngắn thở dài. Chúng tôi cứ không nằm xuống giường thì thôi. Đã ở phòng riêng là lại đè nghiến nhau ra, rồi dính lấy nhau như nhựa mít vậy. Các cụ nói cấm có sai, chẳng gì bằng vợ chồng trẻ. Tôi và anh lại cực kỳ hòa hợp trong vấn đề ái ân, nên lúc nào cũng như hai thỏi nam châm vậy. Mà cứ hễ đêm hôm trước hoạt động xong là sáng hôm sau y như rằng mắt tôi cứ díu lại không tài nào mở ra được. Và kết cục là mấy ngày liền đều dậy muộn. Được cái từ ngày có cu tít bà Thu sẽ tính hẳn, cũng có thể bà đã hiểu ra và không còn khắt khe với tôi nữa. Hùng thì nói trong cái rủi có cái may. Vì Tít bị bắt cóc nên vợ chồng tôi mới có cơ hội được về bên nhau. Anh còn bảo Tít là thần hộ mệnh của hai vợ chồng tôi. Tôi nghĩ cũng đúng thật. Vừa thò cổ ra khỏi phòng, bà Thu đã kéo tay tôi lại một góc nói. Tôi hỏi thật, chị đã đến tháng chưa? Dạ con có rồi mẹ ạ. Nhớ là vợ chồng không được sinh hoạt bừa bãi đâu đấy. Chị còn đang cho con bú, chẳng may có bầu thằng bé mà phải bú sữa này coi chừng còi xương đó. Cố gắng kiêng cữ cho tôi khi nào Tít nó được 2 tuổi. Anh chị hãy có em bé. Chị là vợ phải biết ghìm cương cho chồng, chứ thằng chồng nào chẳng ham sắc dục. Nhìn chị cứ hơ hớ ra thế kia thì bố thằng nào chịu được. Tôi xấu hổ quá, đỏ hết cả mặt vì bị bà mẹ chồng nói đúng tim đen. Sợ tôi quên bà còn nhắc khéo. 2 ngày nữa cả nhà vào Quảng Bình. Cả hai nhà thực ra cũng ở cả ngoài này nên cũng không cần nhiều người. Chỉ một mình tôi vào là được. Chị yên tâm. Tuy chỉ có một mình nhưng vào trong đấy tôi sẽ kiếm đủ bầu đoàn và lễ vật, cũng không thiếu thứ gì. Gọi là lễ dạm hỏi chị, còn khi nào cưới thì tùy anh chị quyết định. Lúc đó nhất định phải gọi cho thằng Gia Huy về cho nó chứng kiến anh nó đi lấy vợ, và cũng để mừng tôi lên trước bà nội. Dạ vâng, tùy mẹ quyết định ạ. Chúng con sẽ nghe lời mẹ. Cảm ơn mẹ đã tác thành cho chúng con. Bà Thu chợt nghiêm mặt lại nói. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai, tôi thấy thằng Hùng nó bảo chị muốn đi học đại học. Theo tôi là không nên. Nếu như chị chưa có con thì tôi ủng hộ. Nhưng giờ chị đã sinh cháu cho tôi rồi, không thiếu gì việc để làm cả. Phụ nữ nội trợ còn vất vả hơn nam giới nhiều, nên chị chỉ cần chăm sóc chồng con cho tốt là được. Việc kiếm tiền hãy để chồng chị lo. Dạ vậy tạm thời con chưa đi học, nhưng khi cháu nó được 2 tuổi mẹ cho con đi học mẹ nhé. Con giờ có mỗi cái bằng cấp 3 coi như xóa mù thôi ạ. Không được, tôi đã lên lịch cho vợ chồng chị hết rồi. Đợi thằng Tít 2 tuổi thì chị lại phải sinh cháu cho tôi. Việc của chị là ăn và đẻ thôi, những cái khác thằng Hùng nó cần tất. Chị ở nhà thì không sao, cho chị ra ngoài khéo con tôi lại mất vợ. Thế nhé, việc này bàn đến đây thôi. Bà đã nói vậy thì tôi chịu thua. Bây giờ vợ chồng tôi coi bà là lão Phật gia rồi. Chỉ sợ bà bắt tôi phải đi làm, hoặc ít ra cũng phải đi học lên cao cho tương xứng với chồng. Nhưng bà lại không cần, vậy thì dễ cho tôi quá. Xem ra tôi có số hưởng rồi. Chợt nhớ ra điều gì tôi liền hỏi bà. À mẹ ơi, cái Ngân bạn con nó cũng hay đến nhà mình lắm hả mẹ? Chị Xém thì mất chồng đấy. May con tôi là thằng đàn ông trung tình, chứ nếu mà Đào Hoa thì con bé ấy làm gì đến lượt. Chị là hay tin người quá. Ngày trước khi tôi còn ghét chị thì tôi thấy cái cô Ngân ấy khéo léo lắm. Cô ta đã dùng đủ chiêu trò tiếp cận mình, lại còn vạch ra hẳn một chiến lược dương đông kích tây và tấn công cả tôi lẫn thằng Hùng. Việc bắt cóc Bảo Thiên cũng là do cô ta đã liên kết với Tu Anh để hại cô, nhằm làm cho hai người ngày càng xa cách nhau. Xong cô ta đã đánh giá người khác hơi thấp. Chính điều này đã khiến tôi nghi ngờ và bắt đầu ngấm ngầm điều tra chị. Nhắc đến Ngân, tôi lại thấy lòng xe sắt buồn. Té ra chẳng hề có tình bạn tri kỷ. Có chăng chỉ mình tôi coi nó là tri kỷ thôi. Còn nó luôn lợi dụng sơ hở để đâm sau lưng tôi. Thật là một bài học xương máu mà tôi không bao giờ quên. Qua sự việc vừa rồi, tôi càng thấm thía câu nói: chỉ khi nào hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là bè. Một người bạn chân chính thì không bỏ ta khi hoạn nạn và sẵn sàng có mặt khi ta cần. Còn bè thì nhiều lắm. Lúc vui vẻ thì mình cậu cậu, nhưng khi khó khăn thì chẳng thấy một ai. Chi bằng chỉ cần ít bạn nhưng chất lượng, còn hơn cả đống bạn xong rốt cục lại chẳng có một ai. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cho Em Một Lần Yêu của tác giả Việt Nga. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 7 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.